Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 191. Bạch Tiền Bối chúc phúc. Sáng sớm hôm sau, Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng ở giữa tỉnh lại. Đêm qua, hắn liên làm thật nhiều cái quái mộng. Có thang máy đột nhiên rủi ro, hắn từ mấy chục lâu trong thang máy đột nhiên rớt xuống. Có mình đột nhiên làm công nhân vệ sinh. Ở trên 100 tầng cao lâu bên ngoài tẩy pha lê lúc, đột nhiên dây thừng gãy mất. Có mình tại bên bờ vực ngắm phong cảnh lúc, đột nhiên phía sau có người ở sau lưng nhẹ khẽ đẩy mình một thanh. Còn có mình tại trên đường đi tới. Đi tới thời điểm, đột nhiên rớt xuống một cái giếng bên trong. Mà lại chiếc kia giếng còn không có cái ngọn nguồn. Rơi a rơi. Rơi nửa đến đều không rớt xuống ngọn nguồn. Tóm lại là các loại mất trọng lượng, các loại rơi xuống. Mộng Tống Thư Hằng hai chân đều như nhũn ra. Khi tỉnh lại, hắn đều còn lòng còn sợ hãi. Không cần nói, những này quái mộng khẳng định là thủ hôm qua cùng Bạch Tiền Bối chơi nhảy cầu sau ảnh hưởng. Lại nói hôm qua, ta là Tam Lãng Tiền Bối phụ thể sao? Tống Thư Hằng nhớ tới chuyện ngày hôm qua liền sau một lúc hối hận, làm sao lại đột nhiên không quản được miệng của mình. Hy vọng Bạch Tiền Bối hôm nay đã hết giận, không còn kéo hắn đi chơi nhảy cầu đi. Nếu không, như lại chơi mấy chuyến, hắn lo lắng cho mình chứng sợ độ cao sẽ thay đổi rất nghiêm trọng. Tương lai nói không chừng liên ngự kiếm phi hành cũng không dám. Vậy liền thật xong đời. Theo thường lệ luyện công buổi sáng hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng chuẩn bị một chút. Hôm nay là thi cuối kỳ ngày cuối cùng, hoàn thành hôm nay khảo thí về sau chính là vì kỳ 2 tháng nghỉ hè. Tống Thư Hàng xuống lầu chuẩn bị lặng lẽ đi xem một chút Bạch Tiền Bối hôm nay tâm tình. Nhưng kỳ quái là sáng sớm Bạch Tiền Bối lại không thấy tăm hơi. Liên Không Không đảo môn đường đường cũng không ở, chỉ để lại Đậu Đậu đang nhìn nhà. Đậu Đậu, Bạch Tiền Bối đâu? Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Bạch tôn giả đi tìm phi kiếm của hắn đi. Đêm qua ngươi ngủ thiếp đi về sau, Bạch Tiền Bối liền mang theo cái kia Không Không đảo môn đệ tử xuất phát. Đậu Đậu tựa hồ đang trên máy vi tính nhìn tin tức, thuận miệng đáp. Tống Thư Hằng âm thầm gật đầu, vấn đề này Bạch Tiền Bối ngược lại là đề cập với hắn lên qua. Đậu Đậu, ngươi nhìn cái gì đấy? Tống Thư Hằng hiếu kỳ tiến đến nó bên cạnh, hướng màn ảnh máy vi tính nhìn lại. A, là Giang Nam địa khu sáng nay tin tức. Đậu Đậu vậy mà tại nhìn tin tức. Tống Thư Hằng hiếu kỳ nhìn về phía trong tin tức cho. Theo đưa tin, gần nhất Giang Nam nhiều cách địa khu xuất hiện chó cảnh mất đi vụ án. Cảnh sát hoài nghi là có trộm chó đội lưu thoán đến Giang Nam địa khu gây án. Đối phương thủ pháp khá cao minh. Mỗi lần gây án đều sẽ tận lực tránh đi camera giám sát, mà lại cơ hồ không có lưu lại bao nhiêu manh mối. Cảnh sát thông cáo các cư dân, hy vọng mọi người chú ý nhà mình chó con an toàn, đừng cho trộm chó đội có thể thừa dịp. Trộm chó đội a, Giang Nam địa khu nuôi chó không ít người, cho nên hàng năm đều sẽ có trộm chó đội đến đây vào xem. Có đôi khi hết mấy vạn giá trị sủng vật chó, bị trộm chó đổi người bắt đi. Chuyển tay trên 100 khối liền bán cho thịt chó cửa hàng. Giang Nam địa khu cảnh sát hàng năm đều có thể bắt mấy cái trộm chó đổi, nhưng vẫn như cũ là nhiều lần cấm không thôi. Tống Thư Hằng nhìn thấy tin tức này, lại nhìn Đậu Đậu một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm cái tin tức này. Trong lòng của hắn lập tức vì trộm chó đổi buồn bã lặng yên 3 giây. Lưu thoán đến địa phương nào gây án không tốt, càng muốn chạy Giang Nam địa khu đến. Mà lại bắt mèo ăn trộm gà cũng không có vấn đề gì à, hết lần này tới lần khác muốn trộm chó. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, lần này thông tục dễ hiểu đạo lý, vì cái gì tổng là có người không hiểu. Bao quát ngày hôm qua mình. Đúng rồi, Bạch tôn giả trước khi đi cho ngươi lưu lại mấy thứ đồ. Nói ngươi qua vài ngày đi sát vách thì đối phó cái kia đàn chủ cấp dưới. Lúc có thể mang lên dùng phòng thân. Đậu Đậu một bên dùng vuốt chó vạch lên con chuột. Đồng thời lui lại vừa nhất bày ra lười chó đi tiểu tư thế. đem một bao đồ vật đá hướng Tống Thư Hằng. Vật gì? Tống Thư Hằng tiếp nhận cái này bao đồ vật. Ngươi mở ra trước, ta lại cùng ngươi giải thích. Đậu Đậu cũng không quay đầu lại nói. Tống Thư Hằng mở ra cái sách tay này. Đầu tiên là một thanh kiếm gỗ. Trên một kiếm khắc họa có phức tạp trận văn. Hiển nhiên là bị Bạch Tôn giả luyện chế qua đồ vật. Đồng thời kiếm gỗ chỗ chuôi kiếm còn có một cái hộp nhỏ. Trên cái hộp có cái nút. Tựa hồ là cùng kiếm gỗ nguyên bộ chi vật. Nhìn thấy cái này cái nút lúc Tống Thư Hằng thì có loại rất muốn đưa nó ấm súng xúc động. Đây là người bản năng, nhìn thấy kỳ quái cái nút lúc, rất nhiều người đều sẽ có muốn ấm súng ngứa tay cảm giác. Bất quá cảnh giác người sẽ nhìn ở loại dục vọng này. Mà thiện ở tìm đường chết người lại không chút do dự đè xuống. Sau đó, kiếm gỗ bên cạnh là trương. Hình xăm thiếp giấy. Nhìn qua tựa như là Tống Thư Hằng giờ đợi chơi qua năm mao tiền một chương cái chủng loại kia. Ngoài ra còn có một phần viết tay danh sách. Kiếm gỗ tên gọi. Duy nhất một lần phi kiếm bản. Vật như kỳ danh là có thể sử dụng một lần phi kiếm. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá dù sao cũng là Bạch Tôn giả chế tạo bảo vật. Cắt cái tứ phẩm tả hữu tu sĩ hẳn là không nói chơi. Cùng nó nguyên bộ cái kia gọi là phi kiếm máy phát xạ bản. Ngươi chỉ cần hướng phi kiếm máy phát xạ bên trên rót vào mình hơn B, liền có thể cùng phi kiếm cộng minh. Có thể theo ý chí của ngươi khóa chặt một vị địch nhân. Sau đó, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào cái kia cái nút sưu một chút. Duy nhất một lần phi kiếm bản liền sẽ bắn ra đi chém giết ngươi tỏa định địch nhân. Thuận tiện thực dụng là Bạch Tôn giả đưa cho ngươi kiện thứ nhất phòng thân chi vật. Đậu Đậu giải thích nói. Phi kiếm máy phát xạ. Tống Thư Hằng vốn cho rằng thông huyền đại sư cái kia thể nghiệm bản ngự kiếm thuật đã rất ngưu bức. Không nghĩ tới Bạch Tôn giả càng là cao hơn một bậc. Liên phi kiếm máy phát xạ đều lấy ra. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Phi kiếm chém ra đến, ngấm lại đều cảm giác rất mang cảm giác a. Còn có tấm bùa kia giấy, đó là khắc lấy Bạch Tôn giả tự thân tọa độ. Vạn dặm phi độn thuật. Nếu là ngươi gặp gỡ hoàn toàn không có phần thắng địch nhân lúc. Hay dùng tinh thần lực kích hoạt tấm bùa này giấy. Đến lúc đó ngươi liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh lẻn đến Bạch Tôn giả bên người. Đậu Đậu giải thích nói. Lá bùa, là cái này sao? Tống Thư Hằng giơ lên tấm kia năm bút tiền hình xăm thiếp giấy, dò hỏi. Chính là nó, theo Bạch Tôn giả nói, để cho tiện mang theo, hắn đối tấm bùa này chú tiến hành cải tiến qua. Ngươi chỉ cần đưa nó hướng trên cánh tay mình vừa kề sát, liền có thể giống hình xăm ấm ở trên thân thể ngươi. Thuận tiện thực dụng, còn không sợ ném. Đậu Đậu đáp, nguyên lai phù chú còn có thể dạng này dùng. Tống Thư Hằng nắm lên thiếp giấy, hướng tay mình trên cổ tay thiếp đi, phù chú đồ án khắc ở trên cổ tay hắn. Biện pháp này hoàn toàn chính xác tốt, có thể đã giảm bớt đi đào mệnh lúc, vẫn phải móc bùa giấy kích hoạt trình tự. Lại nói, Đậu Đậu ngươi có hay không cảm giác cái này đồ án nhìn rất quen mắt. Tống Thư Hằng chỉ cái này đồ án, nghi hoặc hỏi. Hừm, đương nhiên nhìn quen mắt ác. Tối hôm qua Bạch Tôn giả chế tác tấm bùa này chú lúc. Nói muốn ở phía trên lại che giấu cái đồ án. Miễn cho địch nhân một chút liền nhận ra đây là vạn dặm phi độn thuật. Phù chú từ đó có đề phòng. Thế là ta đến trên mạng lục soát trương anh em hồ lô đồ án. Bất quá là triều tượng bản. Ngươi dựng thẳng bàn tay đến, nghiêng nhìn có phải hay không liền có thể nhìn thấy một cái lập thể anh em hồ lô đến. Đẹp trai không? Lập thể anh em hồ lô. Tống Thư Hằng đột nhiên rất muốn đem Đậu Đậu đập cứt. Mà lại hắn càng hối hận mình tại sao phải tay nhanh như vậy. Sớm biết chắc muốn đem cái này hình xăm thiếp giấy áp vào bí ẩn một chút vị trí, không nên bị người nhìn thấy. Đúng rồi. Nếu như ngươi gặp gỡ nguy hiểm lúc tình huống đã rất nguy cơ. Liên tinh thần lực đều không thể thả ra lời nói. Cái này. Vạn dặm phi độn thuật. Còn có cái thanh âm khởi động công năng, ta đem khẩu quyết nói cho ngươi. Nghe cho kỹ, khẩu quyết là tháng lăng kính uy lực biến thân. Nhớ kỹ a. Đậu đậu lại nói, đợi chút nữa, cái miệng này quyết là chuyện gì xảy ra. Đừng nói cho ta cũng là ngươi tùy tiện từ trên mạng tìm tới. Tống Thư Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, hừm, đúng vậy a, tiện tay vừa tìm liền lục soát. Đậu đậu đáp, đậu đậu ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh cướp ngươi. Cuối cùng phần này danh sách là một phần khí huyết đan. Vật liệu danh sách: Bạch tôn giả đã biết ngươi khí huyết đan số lượng tựa hồ không nhiều lắm, thế là liệt tờ danh sách này để ngươi gần nhất chú ý một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số trên danh sách dược liệu. Nếu như ngươi có thể tập hợp đủ dược liệu, hắn có thể dạy bảo ngươi luyện chế khí huyết đan phương pháp. Mặc dù Bạch tôn giả không phải luyện đan sư, bất quá luyện chế một số đê giai đan dược vẫn là không nói chơi. Đậu đậu lại nói, Tống Thư Hằng lật ra danh sách, nhìn thấy rực rỡ muôn màu dược liệu. Trong đó có chút là tương đối quen tai thuốc đông y tên, còn có một ít là tu sĩ chuyên dùng dược liệu từ ngữ. Cũng may Bạch tôn giả quan tâm ở một bên vẽ ra dược liệu dáng vẻ, cũng giới thiệu bọn chúng một số đặc điểm, để Tống Thư Hằng không đến mức luống cuống. Khí huyết đan dược liệu không dễ dàng như vậy thu thập đủ a. Tống Thư Hằng thở dài nói, hừm, ta cũng cho là như vậy. Bất quá, có lẽ ở trong mắt Bạch tôn giả, khí huyết đan dược liệu hẳn là đi ra ngoài đi dạo một vòng liền có thể thu thập cái thất thất bát bát đi. Đậu đậu nói bổ sung, lấy Bạch tôn giả vận khí, nếu như hắn hôm nay rất muốn khí huyết đan dược liệu, nói không chừng ra cửa đột nhiên trên bầu trời rơi một cái dương cái gì bên trong đầy khí huyết đan dược liệu. Lại hoặc là đột nhiên nhảy ra địch nhân, giết chết sau lưu lại một chồng khí huyết đan dược liệu. Thậm chí là đi dạo cái rừng rậm, nói không chừng đều có thể tìm tới rất nhiều khí huyết đan dược liệu a. Tống Thư Hằng đối Bạch tôn giả khí vận tràn đầy đồng cảm, âm thầm gật đầu. Bất quá, hắn mình coi như, hắn cũng không có Bạch tiền bối như thế nghịch thiên vận khí. Cái này khí huyết đan dược liệu, trong thời gian ngắn là không cần mơ mộng. Bất quá, hắn vẫn là nghiêm túc xem hết Bạch tiền bối lưu lại danh sách, đem nội dung phía trên nhớ ở trong lòng. Cuối cùng, hắn tại danh sách cuối cùng chỗ thấy được một câu Bạch tôn giả nhắn lại. Thư Hằng tiểu hữu, chúc ngươi chuyến này thì chi hành một đường thuận lợi. Đồng thời chúc ngươi có thể thuận lợi tìm tới khí huyết đan dược liệu danh sách. Phía trên này là Bạch tiền bối chúc phúc. Bạch tiền bối chúc phúc a. Tống Thư Hằng cảm giác mình nhịp tim đều tăng nhanh vỗ, đây là cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Còn là theo bản năng mình đang lo lắng cái gì. Rốt cuộc cuối cùng một môn công khóa khảo thí kết thúc. Giang Nam Đại học thành các học sinh đều nặng nề thở dài. Cảm giác mình lần thi này không sai, các học sinh một mặt nhẹ nhõm. Tiếp xuống có thể vượt qua một cái vui sướng nghỉ hè. Mà những cái kia bất hạnh thi rớt học sinh một mặt khổ bức. Có lẽ nghỉ hè không lâu sau bọn hắn liền sẽ thu đến phiếu điểm. Sau đó liền đợi đến học giáo an bài thi lại. Giang Nam Đại học thành thi lại thời gian thật sự là tương đương tùy hứng, hoàn toàn là nhìn nhân viên nhà trường tâm tình. Có đôi khi ngày nghỉ tiến hành đến một nửa lúc đột nhiên hiệu triệu rớt tín chỉ học sinh trở về trường tiến hành thi lại. Có đôi khi lại ở học kỳ mới lúc bắt đầu, trực tiếp cho rớt tín chỉ học sinh đến lần địa ngục học bổ túc, sau đó ném trở về thi lại. Có đôi khi thậm chí đang thi sau khi kết thúc 2-3 ngày thời gian bên trong, liền lập tức tổ chức thi lại. Đổi bài thi hiệu suất như thế thần hiệu, để Giang Nam Đại học thành các học sinh là vừa yêu vừa hận. Bởi vì là cuối cùng một trận khảo thí. Lần này sau khi kết thúc, Tống Thư Hằng không hề rời đi, mà là chờ lấy đám bạn cùng phòng đi ra. Học kỳ kết thúc, mọi người cũng phải cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì. Sau đó tốt bắt đầu các loại nghỉ hè sinh hoạt. Thi thế nào? Cao Mỗ Mỗ một mặt nhẹ nhõm hướng đám bạn cùng phòng hỏi thăm, nhìn nét mặt của hắn liền biết hắn lần thi này rất nhẹ nhàng. Không có vấn đề. Lý Dương Đức kính mắt chớp lóe. Đối với giống hắn dạng này học phách nhân vật tới nói, đạt tiêu chuẩn cái gì xưa nay không là suy tính mục tiêu. Con mắt của hắn chỉ có chế bá học giáo tổng điểm 10 vị trí đầu bảng danh sách. rất dễ dàng, không có vấn đề. Tống Thư Hằng tiếu lấy đáp. Ha ha ha, lần này ta cũng không thành vấn đề, cảm giác nhất định có thể qua. Thổ Ba dựng thẳng lên ngón cái. Lần này có Tống Thư Hằng đưa tới đến cái kia thần kỳ lá trà trợ giúp. Hắn ôn tập lúc tinh thần sung mãn. Không biết mỏi mệt. Lâm trận mài đủ thương, khảo thí tiến hành tương đương thuận lợi. Đêm đó, túc xá bạn cùng phòng hẹn lên 5 vị quan hệ tương đối tốt nam sinh chung đi uống một trận. Cuối cùng, Tống Thư Hằng kêu 3 xe taxi. Đem những này con ma men từng cái nhét vào xe taxi. Đưa vào bọn hắn các loại ký túc xá. Thư Hằng, đến mai buổi sáng lúc gọi ta, chúc ta. Cùng đi ông ngoại của ta vậy đi. Thổ Ba hai mắt mông lung, bất quá còn không quên việc này. Hừm, không có vấn đề. Ngày mai ta tới đón ngươi. Tống Thư Hằng tiếu nói. Trở lại dược sư nhà lầu về sau, Tống Thư Hằng nhìn thấy Đậu Đậu đang lục soát Giang Nam địa khu địa đồ. Đậu Đậu, ngày mai ta muốn đi sát vách thị một chuyến, ngươi muốn cùng đi sao? Tống Thư Hằng dò hỏi. Đậu Đậu thế nhưng là một đại chiến lực. Mang theo nó đi thì Tống Thư Hằng liền hoàn toàn không cần lo lắng ngoài ý muốn. Gâu, gâu. Ta liền không cùng ngươi chạy loạn, mấy ngày nay ta có việc phải bận rộn. Đậu Đậu nói. Run run thân thể. Run dưới một cây lông chó. Sau đó dùng móng vuốt hút lên căn này lông chó đưa cho Tống Thư Hằng. Nếu có nguy hiểm lời nói liền giơ ta căn này mau quát to một tiếng. Đậu Đậu cứu ta. Sau đó chó của ta mau có thể giúp ngươi một tay. Gâu. Yên tâm đi thôi, ta ở cùng với ngươi. Đậu Đậu một mặt nghiêm túc nói. Tống Thư Hằng tiếp nhận căn này lông chó, nhìn ngang nhìn dọc. Có thể hữu hiệu sao? Gâu, ngươi không cần. Không cần liền đưa ta thôi, ta còn không nỡ cho ngươi đâu. Đậu Đậu lập tức kêu lên. Tống Thư Hằng lập tức thu hồi căn này lông chó, nói đùa, đưa ra ngoài đồ vật nào có muốn trở về đạo lý. Coi như chó này mau không có gì dùng, hắn cũng phải thật tốt cất giữ lấy. Đại yêu khuyển lông tóc a, nói không chừng còn có thể trở thành vật liệu luyện khí không phải. Ngày thứ hai, Tống Thư Hằng cõng cái bao đeo vai chuẩn bị đợi chuẩn bị, sau đó hắn đi trước lội. Bãi đậu xe dưới đất. Lái xe tiện nghi hai toa hàng nội địa xe nhỏ đi ra, đi đón Thổ Ba đi thì. Bởi vì hôm qua khảo thí kết thúc nhỉ. Hôm nay từ Giang Nam Thành về nhà học sinh không nên quá nhiều. Tàu điện ngầm. Xe lửa khẳng định là bị chen bể. Tống Thư Hằng đi vào túc xá thời điểm. Ba cái bạn cùng phòng chính vất vả rời giường. Hai mắt tràn đầy tơ máu. Uống nhiều quá còn không có chậm tới. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 192. Ta xuống xe rèn luyện một hạ. Chương 192. Ta xuống xe rèn luyện một hạ. Thư Hằng, ngươi tới rồi. Thổ Ba ngồi ở trên giường. Vuốt vuốt hai mắt đỏ bừng. Thật không cam lòng a. Trước kia trong túc xá uống rượu liền hắn nhất sâu. Từng cái thay phiên đến đều uống đều có thể đem Tống Thư Hằng. Cao Mỗ Mỗ thêm Dương Đức uống gục. Nhưng không biết từ khi nào Tống Thư Hằng tửu lượng đột nhiên. Rầm rầm. Lên cao biến hải lượng. Từ đó về sau hắn liền không có gặp Tống Thư Hằng uống gục qua. Mỗi lần hắn đều say không thành nhân dạng Tống Thư Hằng nhưng như cũ một bộ. Mọi người đều say ta độc tỉnh. Bộ dáng Tống Thư Hằng trong tay dẫn theo ba phần sớm một chút cười nói. Hừm. Dậy sớm một chút. Thừa dịp đại bộ phận học sinh còn đang ngủ giấc thẳng lúc. Chúng ta tránh đi dòng người giờ cao điểm. Dương Đức tiếp quá bữa sáng nói đáp. Ta trước hết không về nhà, ta còn có chút việc phải ở lại chỗ này. Hắn lần trước nói qua, hợp tác với người khác khai thác phần mềm đã thành công. Kỳ nghỉ hè bên trong sẽ có cái buổi trình diễn thời trang cái gì. Hắn cần lưu tại Giang Nam Đại học thành một đoạn thời gian. Ta trong lúc nghỉ hè muốn cùng nhai cùng đi mấy nơi chơi đùa. Một hồi trực tiếp đi sân bay đi. Cũng không cùng các ngươi chen tàu điện ngầm. Cao Mỗ Mỗ ngáp một cái. Gần nhất Chư Cát Trung Dương một mực đi theo hắn phía sau cái mông. Làm hắn cùng Nha Y ở giữa liền chút tư nhân thời gian đều không có. Hiện tại thừa dịp nghỉ hè bắt đầu, hắn cùng Nha Y âm thầm mua vé máy bay, chuẩn bị sưu một chút bay xa điểm, né tránh Chư Cát Trung Dương cái kia chết tiệt theo đuôi. Dương Đức, đã ngươi muốn lưu tại Giang Nam Đại học thành, vậy không bằng theo giúp ta cùng Thư Hằng cùng đi ông ngoại của ta cái kia chơi đùa đi. Cũng liền một hai ngày thời gian. Đi hái cái cây dương mai cái gì? Thổ Ba đối Dương Đức nói. Đi nhà ông ngoại lúc, mang bằng hữu càng nhiều càng tốt. Dạng này vạn nhất mình không cẩn thận chọc giận ông ngoại. Xem ở mấy vị đồng học ở đây phần bên trên. Ông ngoại hội mở một mặt lưới. Nếu không chỉ đem Thư Hằng một người đi qua, nói không chừng ông ngoại ngay trước mặt Thư Hằng liền giúp hắn rồi. Dương Đức nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền Thư Hằng. Dương Đức cùng đi với ta ông ngoại của ta cái kia chơi đùa. Cao Mỗ Mỗ ngươi liền hảo hảo bồi muội tử của ngươi đi thôi. Thổ Ba cười ha ha một tiếng, từ trên giường nhảy xuống. Ngay sau đó, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, nước mắt đều chảy ra. Hắn cấp tốc nhấc lên lòng bàn chân của chính mình tấm, liều mạng thổi thổi. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi, chuyện ra sao? Ta lòng bàn chân lúc nào bị thương? Thổ Ba nhìn qua lòng bàn chân của chính mình tấm, nơi đó có cái bị phỏng vết sẹo, rất mới mẻ. Há, cái kia sẹo ta có ấn tượng. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt nói. Tối hôm qua lúc, Thổ Ba đột nhiên từ trên giường đứng lên. Chân trần leo đến bên cửa sổ trên bàn. Sau đó đốt điếu thuốc hút. Ta còn tưởng rằng hắn tỉnh ngủ, nhưng hắn còn giống như say lấy dáng vẻ. Hút xong một điếu thuốc về sau, hắn liền đem tàn thuốc ném trên mặt đất. Sau đó, ta nhìn hắn theo thói quen nhấc chân liền đi giẫm tàn thuốc. Kết quả, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, ta đều bị giật nảy mình. Kêu thảm trong chốc lát về sau, hắn lại bò lại trên giường tiếp tục ngủ đi. Ta còn tưởng rằng hắn thương không nghiêm trọng đây. Cao Mỗ Mỗ ngươi cái này không có lương tâm cũng sẽ không giúp ta nhìn xem thương thế sao. Thổ Ba rất muốn khóc. Ha ha. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt. Ngươi cảm giác ta hồi hơn nửa đêm chạy tới một cái nam nhân bàn chân. Ta không có yêu thích đó. Dương Đức nhẹ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Thổ Ba, hút thuốc có hại thân thể khỏe mạnh. Hiện tại đã biết rõ đạo lý kia sao? Minh bạch ngươi cái người chết đầu a. Thổ Ba lệ rơi đầy mặt, nhân sinh bất hạnh, nộp một phòng bạn xấu. Cứ như vậy, chúng ta đi ông ngoại ngươi nhà lúc, liền không tốt sẽ đi qua đi tàu địa ngầm. Vừa vặn ba người chúng ta người, nếu không đánh ra thuê ra Thổ Ba nhà ông ngoại đi. Dương Đức nói, cũng chỉ đành dạng này. Thổ Ba cười khổ nói. Bất quá bao cho thuê lão quý đấy, đi một chuyến 5 tiếng đây. Không có việc gì, không cần đánh. Ta mượn từ bằng hữu cái kia mượn chiếc xe tới, chính chúng ta lái xe đi. Tống Thư Hằng tiếu lấy khoát tay áo. Bằng hữu? À, là gần nhất đến Giang Nam khu tìm ngươi chơi người bạn kia sao? Thổ Ba nhãn tình sáng lên. Sau 10 phút, ba người sửa soạn xong hết. Thư Hằng cùng Dương Đức viện Thổ Ba, giật giật xuống xe, hướng bãi đỗ xe bước đi. Lên đường bình an. Cao Mỗ Mỗ đứng cửa túc xá, cười cùng ba người phất tay. Ba người tới chiếc kia hai mái hiên xe nhỏ bên cạnh. Tống Thư Hằng mở ra xe khóa. Trước đỡ Thổ Ba lên xe. Lại đem ba người hành lý phóng tới sau xe vị trí. Lên xe lúc Thổ Ba cổ quái ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Sau đó, Dương Đức cùng Thổ Ba cùng một chỗ, ngồi ghế sau vị. Tống Thư Hằng mở trong xe hướng dẫn, mục đích làm thành thị La Tín quảng trường, một cước chân ga, xuất phát. Mở ra cửa trường lúc Thổ Ba tiến đến Dương Đức bên tai nói khẽ. Dương Đức, Thư Hằng cái kia cái hảo hữu không phải là cái muội tử a? Dương Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn mượn đến cái này xe tên đầy đủ gọi Duyệt Miêu Nữ Sĩ Ô Tô. Là trong nước một nhà ô tô công ty chuyên môn vì nữ sĩ chế tạo riêng ô tô. Cái này xe không có nam nhân sẽ đi mua. Nói cách khác, Tống Thư Hằng mấy ngày nay sở dĩ thường thường đêm không về ngủ là muốn bồi muội tử đây. Thổ Ba cười gian nói. Dương Đức hiểu ra, nhẹ gật đầu. Lái xe phía trước Tống Thư Hằng lư sơn mồ hôi đổ như thác. Thổ Ba mặc dù giảng nhỏ giọng, nhưng hắn hiện tại nhĩ lực lại là đem thổ ba mỗi câu lời nói đều rõ ràng nghe vào trong tai. Đây thật là oan uổng a. Hắn đối xe hiểu rõ giới hạn tại mấy khoản mọi người đều biết nhãn hiệu. Tự mới biết mình tùy tiện chọn một cái hàng nội địa xe nhỏ. Lại là cái gì nữ sĩ ô tô a? Giang Nam Đại học thành khoảng cách thổ ba nhà ông ngoại, ước chừng 5 tiếng đường xe. Tốt vào hôm nay khí trời tốt, nhiều mây chuyển âm, không có mặt trời, sẽ không quá khốc nhiệt. Nếu không 5 tiếng xuống tới, chỉ là mặt trời liền có thể đem trong xe ba người phơi thành người khô a. Nguyên bản Tống Thư Hằng còn chuẩn bị cùng thổ ba thay thế lấy thay phiên mở. Hiện tại thổ ba cước bộ thụ thương. Chỉ có Tống Thư Hằng tự mình một người mở. Xíp sau thổ ba cùng Dương Đức chuẩn bị không ít đồ ăn vặt. Hai người cười cười nói nói. Thời gian một chút xíu trôi qua. Nửa đường nghỉ ngơi qua một lần. Bốn cái nửa tiếng đồng hồ hơn về sau, xe rốt cuộc tiếp cận thị La Tín quảng trường. Thổ ba cùng Dương Đức đều đã bắt đầu đang ngủ gà ngủ gật. Lúc này Tống Thư Hằng đột nhiên dừng ngay, sau đó đem xe ngừng đến ven đường. Thổ ba rủi rủi con mắt, hỏi, tới rồi sao? Nhưng hắn quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện mình bọn người còn tại một chỗ chân núi đường cái. Nơi này chính là thông hướng La Tín quảng trường thôn xóm một đầu đường cái. Khoảng cách La Tín quảng trường còn có hơn 10 phút lộ trình. Còn chưa tới à? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hằng. Hừm, lập tức tới ngay. Các ngươi ngủ tiếp sẽ, ta chỉ là mở mệt mỏi, muốn xuống xe rèn luyện một chút, hoạt động hạ thân thể. Tống Thư Hằng xoay đầu lại, hướng phía thổ ba cười hắc hắc. Cũng đúng, ngươi một hơi mở 4-5 tiếng. Không có ý tứ a, chân của ta thụ thương, nếu không thay phiên mở liền sẽ không như thế mệt mỏi. Thổ ba cười hắc hắc. Không có gì đáng ngại. Tống Thư Hằng lắc lắc cánh tay, vặn vẹo cổ. Ánh mắt của hắn hướng về đường cái phía trước hơn 20 mét chỗ ngồi. Ở nơi đó, có một đạo hư ảo mông lung thân ảnh ngăn tại giữa lộ, tản ra âm trầm dược khí. Đó là một người mặc cổ đại binh sĩ khôi giáp nam tử Khôi Ngô. Bộ mặt mang theo kinh khủng mặt nạ. Còn có mái tóc dài màu trắng bạc. Tại hai tay của hắn bên trên các hệ lấy thô to liên khóa. Liên khóa một chỗ khác là hai thanh hiện ra vết máu khảm đao. Mà tại nam tử này bốn phía, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cỗ xe mảnh kiếng bể. Cùng một số trên xe nhựa lác tít bộ vị. Đó là phát sinh tai nạn xe cổ sau dấu vết lưu lại còn không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Là dụ vật sao? Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Bởi vì trời đầy mây không có mặt trời nguyên nhân. Cho nên liền xem như ban ngày. Dụ vật cũng dám trực tiếp xuất hiện tại trên đường lớn. Trong lúc suy tư, cái kia Khôi Ngô dù quái ánh mắt lướt về phía Tống Thư Hằng. Nhưng nó không có để ý Tống Thư Hằng, ánh mắt lại xoay người đứng ở ven đường xe nhỏ. Nhiệm vụ của nó tựa hồ chính là tại trên đoạn đường này chế tạo tai nạn xe cộ. Chỉ là một đầu đê dai dù binh. Tống Thư Hằng thông qua khí hơi thở cảm ứng, xác định đối phương cấp bậc. Bất quá! Không thể loại trừ cái này lệ dù ẩn tàng tự thân khí tức khả năng. Tống Thư Hằng thẳng tắp tiến lên, đi tới nơi này con rùa binh trước mặt. Rùa binh thân cao 2 mét, Tống Thư Hằng so với nó thấp cái trước đầu tả hữu. Rùa binh tiếp tục cúi đầu ngắm nhìn Tống Thư Hằng, vẫn không có hành động. Đây dai rùa binh không có nhiều thần trí. Bọn chúng bị giáo huấn phục về sau. Liền chỉ biết là máy móc chấp hành chủ nhân lưu ra lệnh. Sẽ rất ít có tự chủ tính hành động. Kim cương cơ sở quyền pháp nhất. Tống Thư Hằng nắm tay phải phát lực, tâm khiếu, nhãn khiếu bên trong khí huyết chi lực ngưng tụ đến nắm tay phải. Một cái trùng thiên pháo oanh tại lệ ruột cái cằm. Ô, Khôi Ngô ruột binh bị oanh bay vút lên trời, sau đó nặng nề rơi tại mặt đất, phát ra thê lương ruột kêu. Chặt chỉ là đê dai ruột binh thực lực vẹn vẹn tương đương với nhất phẩm vừa mở tâm khiếu tu sĩ. Tống Thư Hằng từng bước một tiến về phía trước bước đi, nhìn như đi không vui, nhưng trên thực tế tốc độ nhanh như chạy gấp. Quân tử vạn lý hành, thân pháp, chớp mắt thời khắc, hắn đã đi tới Khôi Ngô rùa binh trước người. Rùa binh thậm chí còn chưa kịp tới đứng dậy. Tống Thư Hằng lần nữa vung đầu nắm đấm, hướng phía rùa binh đầu điên cuồng ra quyền. quyền quyền đến thịt, đồng thời đầu gối của hắn đè vào ruột binh ngực, để nó không cách nào đứng dậy. Ba cái hô hấp sau, ruột binh đầu bị Tống Thư Hằng ngạnh sinh sinh đánh nổ, thân thể hóa thành một đoàn màu đen hơi khói. Lúc này, Tống Thư Hằng ngực tâm khiếu bên trong linh ruột tự chủ chui ra. Nó lộ ra nửa người, một tay nắm lấy đoàn kia hơi khói, há miệng đem nuốt vào trong bụng. Sau đó hài lòng vỗ mạnh vào mồm. A, Tống Thư Hằng nghi ngờ nhìn về phía linh ruột, nó có thể dựa vào nuốt ruột vật khôi phục năng lượng sao? Hắn bây giờ còn chưa có cùng linh ruột hoàn thành đồng điệu giữa hai bên, ý thức tương thông vẫn là đứt quãng, cho nên không cách nào biết được linh ruột ý nghĩ lúc này. Bất quá, nếu biết linh ruột có thể nuốt ruột vật khôi phục, vậy cách này lội La Tín quảng trường chuyến đi nhất định có thể để nó ăn no nê. Thu Huyền, Tống Thư Hằng chậm rãi phun ra một thanh đục khí. Cái này thì La Tín quảng trường quả nhiên xảy ra vấn đề. Có dược vật phách lối tại trên đường lớn chế tạo tai nạn xe cộ, là đàn chủ cấp dưới nhóm giở trò dược. Vẫn là lưu thoán tới được dược vật, hoặc là trung hắn dược môn tán tu. Mặc kệ là cái gì thế lực, mình xử lý cái này khôi ngô ruột binh, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát giác đi. Đến lúc đó, nhất định sẽ có đàn chủ nguyên cấp dưới âm thầm đến đây tìm hiểu tình huống. Đến lúc đó mình liền có thể thuận đằng sờ dưa, bắt được đối phương đến. Cố xe bên trong, Thổ Ba nghi hoặc nhìn Tống Thư Hằng ở nơi đó đối không khí đấm móc. Sau đó lại đi trước mấy bước, hướng mặt đất vị trí điên cuồng vung không quyền. Tựa hồ tại đánh ai? Tựa như chúng ta giống như. Cũng chính là mở 5 tiếng đường xe mà thôi à, liền góp nhặt lớn như vậy áp lực sao? Thổ Ba xoa xoa cái trán, Thư Hằng không phải là muốn đánh hắn à. Lúc này Tống Thư Hằng ngâm nga bài hát trở lại trên xe. Tốt, chúng ta xuất phát. Thổ Ba đưa lên nịnh nọt tiếu dung. Thư Hằng ngươi vất vả à, ta cho ông ngoại lo vòng ngoài điện thoại, liền nói chúng ta sắp đến rồi. Ô tô một lần nữa khởi động tiến về La Tín quảng trường thôn xóm. Thổ Ba cho ông ngoại gọi điện thoại. Uy, ông ngoại, ta cùng Thư Hằng còn có một vị khác đồng học Dương Đức cùng một chỗ, lại có hơn 10 phút liền sẽ tốt á. Các ngươi dừng cho thuê tới được. Thổ Ba ông ngoại thanh âm truyền đến, nhưng là trong giọng nói lại thiếu đi hai ngày trước loại kia trung khí 10 phần cảm giác, lộ vẻ có chút suy yếu. Chính chúng ta lái xe tới được á. Thổ Ba đáp, vậy các ngươi lúc lái xe cẩn thận một chút, đặc biệt là vào thôn lúc trước đoạn đường núi. Mấy ngày gần đây nhất nơi đó liên tiếp ra 3 lần tai nạn giao thông đấy. Thổ Ba ông ngoại lên tiếng nói, an tâm à, chúng ta đã thông qua nơi đó. Thổ Ba cười ha ha nói, đồng thời ánh mắt không khỏi ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Thật là đúng dịp, đường núi nơi đó lúc Tống Thư Hằng ngừng lại, ở nơi đó hoạt động cả buổi. Sau 10 phút, Tống Thư Hằng xe đứng ở Thổ Ba nhà ông ngoại trong viện. Thổ Ba ông ngoại đã sớm trước cửa nhà chờ lấy khách nhân đến đây. Sau khi cửa xe mở ra, Thổ Ba trước xuống xe cho ông ngoại tới cái lớn ôm. Sau đó, Dương Đức vuốt mắt xuống xe. Tống Thư Hằng sau khi đậu xe xong cũng từ trên xe bước xuống. Ông ngoại, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta bạn cùng phòng Lý Dương Đức, còn có Tống Thư Hằng, ngươi là gặp qua. Thổ Ba cười nói, hoan nghênh tới làm khách, hoan nghênh. Thổ Ba ông ngoại nhiệt tình hoan nghênh Tống Thư Hằng cùng Lý Dương Đức. Bất quá chờ Tống Thư Hằng dừng xe xong, khóa ký cửa xe về sau, Thổ Ba ông ngoại lại nhìn xe. Trong lòng không khỏi nổi lên một chút mất mát chi tình. Cái kia thần thần bí bí nữ hoa tử tại sao không có tới a? Hắn sở dĩ hội ở trong thôn phát sinh các loại chuyện ruột gì về sau, lập tức nhớ tới Thổ Ba đồng học, cũng là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng Tống Thư Hằng cùng đi đến cái kia thần bí nữ hoa tử. Nhưng thật vất vả trông Tống Thư Hằng, nhưng không thấy con bé kia, trong lòng khó tránh khỏi hội có chút thất lạc. Đương nhiên Thổ Ba ông ngoại cấp tốc đem cái này chút mất mát ném ra. Cái này nhưng là chính hắn mời Thổ Ba mang đồng học tới làm khách, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tống Thư Hằng đồng dạng nhiệt tình cho Thổ Ba ông ngoại tới cái ôm. A công, chúng ta lại tới làm khách á. Thổ ba ông ngoại cười ha ha một tiếng, hắn đối Tống Thư Hằng cái này có lễ phép hậu bối rất là ra thích. Ôm thời điểm Tống Thư Hằng lại âm thầm nhíu mày. Thổ ba ông ngoại trên người có một tia quỷ khí. Đây là gần đây bên trong tiếp xúc qua dược vật sau để lại. Lại nhìn thổ ba ông ngoại trên người cảm giác suy yếu, hắn từng bị dược vật hút đi qua bộ phận khí huyết. Buông ra thổ ba ông ngoại về sau, Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Mặc dù nhìn không thấy, bất quá xuyên thấu qua tinh thần lực có thể cảm ứng được, bốn phía có âm trầm dược khí. Toàn bộ La Tín quảng trường trên không đều có dược vật hành động qua dấu vết. Những này dấu vết nguyên bản tại dương quang đi ra lúc, liền sẽ tan thành mây khói. Bất quá hôm nay là trời đầy mây, hơi có chút dược khí di lưu lại. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 193. Uy hiếp ba. Chương 193. Uy hiếp ba. Nếu như bình thường phát triển tiếp, liền đến phiên mình đại triển thân thủ. Nghĩ biện pháp khu trừ bao phủ tại La Tín quảng trường thôn xóm trên không dược khí. Đánh ngã đàn chủ nguyên bọn thuộc hạ. Còn phiến thiên địa này một cách thanh tịnh a. Tống Thư Hằng nhìn đến đỉnh đầu cái kia một mảng lớn dược khí, lại ngầm thở dài. Trung quy kết ngọn nguồn. Hắn chỉ là cái nhất phẩm hai khiếu cảnh giới tiểu tu sĩ. Hắn không có tu luyện qua Phật môn hoặc đạo môn khu dược loại tà khí kinh văn. Mặc dù trên người hắn có 8 cái rất cường lực. Phá tà phù, nhưng là phá tà phù. Có thể phạm vi bao phủ có hạn. Coi như đem một hơi tất cả phá tà phù toàn bộ làm dùng đến. Cũng vô pháp đem thôn xóm trên không tất cả dược khí toàn bộ khu trừ. Cho nên thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Muốn còn La Tín con phố khu thôn xóm một mảnh thanh tịnh. Tốt nhất có thể muốn cắt đứt dược khí đầu nguồn. Tìm ra đàn chủ cấp dưới. Tiêu diệt bọn hắn. 8 cái phá tà phù. Phải dùng tại đối phó đàn chủ cấp dưới trên người. Chỉ cần thúc đẩy dược vật người chủ sử sau màn bị đánh ngã. Đến lúc đó mấy người dương quang vừa ra. Nơi này dược khí liền tự nhiên tan hết. Tốt à, suy nghĩ nhiều như vậy kỳ thật đều không cái gì dùng. Liên địch người ở đâu cũng không biết Tống Thư Hằng, chỉ có yên lặng chờ địch nhân xuất hiện, sau đó nhìn địch nhân thực lực. Địch nhân yếu lời nói. Vậy liền làm, địch nhân mạnh vẫn là làm. Hắn người mang trưởng tâm lôi, kiếm phù, giáp phù, cổ đồng giới chỉ, duy nhất một lần phi kiếm, còn có đậu đậu lông chó một cây. Thật thi triển ra lời nói làm rơi mấy cái mạnh hơn hắn người hoàn toàn không có vấn đề. Thật không được, hắn chí ít còn có vạn dặm phi độn thuật. Tại có thể một hơi phi độn đến bạch tiền bối bên người đi. Đến lúc đó vô luận chuyện gì đều có bạc tiền bối chỗ dựa. Trong lúc suy tư, thổ ba ông ngoại đem Thư Hằng ba người nghênh vào nhà. Mọi người vào nhà tới đi, mấy ngày nay hái được chút cây dương mai, nhưng ngọt. Thổ ba bà ngoại sớm đã làm xong phong phú bữa ăn điểm. Xem như cho Tống Thư Hằng ba người bày tiệc mời khách. Ba người một đường lái xe khi đi tới. Liên cơm cứng chưa ăn nữa. Ông ngoại, ngươi hôm trước điện thoại cho ta nói trong thôn phát sinh tà môn sự, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc ăn cơm, thổ ba hỏi thăm, hắn vẫn còn có chút lo lắng ông ngoại. Ông ngoại trong lòng tối thở dài. Mặc dù cái kia thần bí tiểu cô nương không ở. Bất quá đã thổ ba nhấc lên việc này. Hắn cũng sẽ không buồn bực ở trong lòng. Trong thôn gần nhất phát sinh quái sự có mấy lên. Đầu tiên các ngươi vào thôn lúc cái kia đoạn đường núi. Còn có ấn tượng A. Thổ ba gật đầu ở trong điện thoại nghe ông ngoại nhắc qua. Nơi đó trong 5 ngày cái kia đoạn đường núi liên tiếp ra 3 lên tai nạn giao thông. Thổ ba ông ngoại trầm giọng nói. Không phải 2 xe chạm vào nhau. Chủ xe lái xe lúc cũng không có mỏi mệt điều khiển hoặc rượu giá. Cứ như vậy mở ra. Mở thời điểm. Đột nhiên trước kính chắn gió tựa như đụng phải cái gì bén nhọn vật bị toàn bộ bị cắt mở, sau đó lật xe tại ven đường. Ba lên tai nạn giao thông tất cả đều giống như đúc. Nếu như chỉ là cùng nhau lời nói còn có thể xem như ngoài ý muốn. Nhưng ba lên giống nhau như đúc dù gì tai nạn giao thông liền không được bình thường. Trừ cách đó ra tại 10 ngày trước tả hữu trong thôn tử ra cái quái bệnh. thổ ba ông ngoại nhíu mày nói. Trong thôn rất nhiều lão nhân cảm giác toàn thân suy yếu, cả người đều không tinh thần, suốt ngày lão muốn ngủ. Mới đầu chỉ có một hai lão già có dạng này quái bệnh. Càng về sau phát bệnh người càng ngày càng nhiều. Hiện tại 1/3 trong thôn lão nhân đều hoặc nhiều hoặc ít có dạng này cảm giác suy yếu. Đi bệnh viện nhìn sao? Không phải là cái gì bệnh truyền nhiễm a? Thổ ba lo lắng hỏi. Đây mới thực sự là kỳ quái địa phương. Tất cả phát bệnh lão nhân đều đi bệnh viện từ đầu tới đuôi kiểm soát qua một lần. Nhưng đều chỉ có một cái nguyên nhân bệnh. Cái kia chính là gần nhất quá mức mệt nhọc, y sinh cam đoan chính là cần nghỉ ngơi nhiều, ăn chút thuốc bổ liền tốt. Mà lại, ngoại trừ lão nhân bên ngoài, người trẻ tuổi toàn cũng không có vấn đề gì. Thổ ba ông ngoại nói, liền ngay cả hắn gần nhất đều hơi có chút cảm giác uể oải. Tống Thư Hằng hướng trong miệng lấp mai cây dương mai, âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi không có vấn đề, là bởi vì người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh. Đàn chủ cấp dưới, điều động dược vật tới hấp thu nhân loại, khí, huyết, lúc chỉ là theo rất ít lượng hấp thu. Cho nên người trẻ tuổi còn có thể chống đỡ được, người già lại cảm giác được suy yếu, bất lực, muốn ngủ. Sau đó là thôn chúng ta phía sau núi nghĩa địa. Thổ ba ông ngoại cười khổ nói. Thủ mộ hoàng môn nha, tên kia nói mình tận mắt thấy mấy cái u linh giống như nhân vật, khui khót ở nơi đó đi dạo. Mà lại thường thường, sưu, một chút luồn lên cao mười mấy mét, biến mất không thấy tăm hơi. La Nhai quảng trường phía sau trên đỉnh núi có một cái cỡ trung tiểu công mộ phần, hoàng môn nha chính là thủ mộ. Hoàng môn nha là mắt mở đi. Thổ ba hừ lạnh nói, hiển nhiên đối cái tên hiệu nàng hoàng môn nha ra hỏa không có gì hảo cảm. Mới đầu chúng ta cũng cho là như vậy. Nhưng về sau có mấy người thay phiên bồi tiếp hoàng môn nha cùng một chỗ tại nghĩa địa qua hai đêm. Còn chứng kiến mấy đạo, sưu, một chút biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Thổ ba ông ngoại thở dài. Nếu không phải niên kỷ có chút lớn, hắn đều muốn tự mình đi hoàng môn nha cái kia thủ hai đêm nhìn xem. Phía sau núi nghĩa địa, Tống Thư Hằng trong lòng hơi động, hẳn là nơi đó liền đàn chủ cấp dưới phạm vi hoạt động sao. Trừ cách đó ra, thổ ba ông ngoại còn nói 7-8 kiện cổ quái sự tình. Chính là bởi vì nhiều như vậy cổ quái sự tình tập cùng một chỗ bộc phát, mới khiến cho thổ ba ông ngoại cách này tin tưởng vững chắc. Khoa học chính là lực lượng, tin tưởng khoa học, tự tuyệt mê tín. Lão đầu tử đều trong lòng hiện lạnh, cảm giác không thích hợp. Lý Dương Đức lặng lặng nghe, cuối cùng thầm thở dài. Nhiều chuyện như vậy nếu là phát sinh ở bên cạnh hắn, hắn không thể nói trước đều muốn hoài nghi có phải hay không có duyệt. Ông ngoại, chúng ta muốn hay không đi chuẩn bị điểm máu chó đen đi. Thổ ba trêu vẹo cười nói. Thổ ba ông ngoại dối ra đũa nhẹ nhàng gõ gõ hắn. Đừng nói lung tung, ta chính là trong lòng khó coi, muốn tìm ngươi đến bồi theo giúp ta lão đầu tử này. Thổ ba cười hắc hắc. Cơm nước no nê, mấy người uống trà, bắt đầu hàn huyên. Thổ ba ngoại công là cái rất có thể trò chuyện người, có hắn tại, liền không cần lo lắng hội tẻ ngắt cái chủng loại kia. Hàn huyên một hồi về sau, Tống Thư Hằng dối lưng một cái, cười nói. A công, ta ra ngoài dạo chơi, hoạt động hạ thân thể. Vừa rồi mở 5 tiếng xe toàn thân đều cứng. Ta cùng ngươi không? Thổ ba thốt ra. Tống Thư Hằng chỉ chân của hắn, cười không nói. Dương Đức cười ha ha lên tiếng tới. Rời đi thổ ba nhà ông ngoại về sau, Tống Thư Hằng trước quay về trên xe. Từ trong bọc cưới cái dài mảnh trạng vật phẩm, cõng lên người. Trong này chính là bảo binh phách toái đao. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi đang lơ lửng thổ ba nhà nóc nhà một đầu ruộng hồn. Đó là chỉ tân sinh không lâu ruộng hồn. Trong suốt hình, liên cấp thấp nhất ruộng binh cũng không tính. Nhiều nhất xem như cái du hồn. Nó một mực đang thổ ba nhà ông ngoại cổng du động. Lại không phá cửa mà vào. Rõ ràng là đang hấp dẫn Tống Thư Hằng đi ra. Chờ Tống Thư Hằng đi ra lúc, du hồn bắt đầu ở phía trước du lịch đi. Bơi tới ngoài trăm thước về sau, lại dừng lại chờ lấy Tống Thư Hằng. Là muốn dẫn ta đi qua. Tống Thư Hằng ám đạo. Hai tay của hắn cắm ở túi, tay trái kẹp lấy một chương. phá tà phù. Tay phải kẹp lấy một chương thuẫn phù. Cứ như vậy đi theo du hồn sau lưng. Bước đi a. Cuối cùng du hồn tại một tràng bình thường lầu ba nhỏ trên lầu chót dừng lại. Phòng cửa khép hờ lấy. Hiển nhiên là chờ lấy Tống Thư Hằng đi vào. Tống Thư Hằng tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra tiến vào bên trong. Trong phòng không ai, chỉ có một đài điện thoại cố định đang đứng ở trò chuyện miễn đề trạng thái. Ha ha, ngươi đã đến. Quả lại chính là ngươi làm cửa thôn duyệt binh sao? Điện thoại cố định bên trong truyền tới một rõ ràng là giả âm thanh âm nam tử. Tống Thư Hằng nhíu mày, đối phương thật đúng là chú ý cẩn thận. Ngươi chính là duyệt kia binh người khống chế sao? Tống Thư Hằng trầm giọng nói, ý đồ từ trong lời của đối phương bộ điểm tin tức đi ra. Ha ha, duyệt kia binh đích thật là chúng ta khống chế. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thì có giống như ngươi tu sĩ chính đạo tới. Bất quá còn tốt, thực lực của ngươi cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại. Trong điện thoại thanh âm nam tử dụ dị. Tống Thư Hằng lạnh hừ một tiếng, ta chỉ có nhất phẩm hai khiếu tu vi, thật đúng là xin lỗi. Trở lại chuyện chính đi, trước đó bị ngươi xử lý cái kia ngu xuẩn dụ binh coi như xong. Nhưng là, chúng ta khuyên ngươi một câu. Mấy ngày kế tiếp yên tĩnh một số. Ở trong thôn ngốc thêm mấy ngày sau liền rời đi đi. Chúng ta lẫn nhau ở giữa, nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, chọc giận chúng ta. Chúng ta ngay lập tức sẽ hồi phát động chỗ có duyệt hồn. Làm cho cả thôn xóm tất cả mọi người bởi vì khí huyết làm kiệt mà chết. Đến lúc đó một mình ngươi lại có thể ngăn cản mấy con duyệt vật. Cái kia trong điện thoại thanh âm nam tử trầm giọng nói. Ngươi đây là uy hiếp ta. Tống Thư Hằng bình tĩnh nói. Ha ha, ngươi có thể cho rằng như vậy. Chúng ta vốn cũng không có muốn giết người ý tứ. Dù sao hiện tại thời đại khác biệt. Đồ thôn sự tình. Chúng ta cũng không muốn làm. Chúng ta chỉ cần lại an tĩnh hấp thu hai ngày khí huyết, liền hội rời đi nơi này. Người cùng chúng ta ở giữa bình an vượt qua cái này hai ngày thời gian, không thật là tốt sao? Trong điện thoại nam tử lại âm thanh lạnh lùng nói. Chớ ép chúng ta giết người, chúng ta không muốn giết người, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không giết người. Ha ha, Tống Thư Hằng cười ha ha. Đột nhiên, hắn hướng nhảy tới một bước, hung hăng một quyền nện ở bộ kia máy điện thoại bên trên. Oanh, máy điện thoại bị hắn một quyền đánh nát. Từ bên trong có một đoàn hắc vụ chật vật chui ra. Lại là con duyệt vật. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có cái gì nam tử thông qua điện thoại miễn đề gọi điện thoại. Chỉ có một con duyệt vật trốn ở máy điện thoại bên trong cùng Tống Thư Hằng tiến hành giao lưu. Không phải đàn chủ cấp dưới. Lần sau đóng vai điện thoại thời điểm. Mời chí ít đem điện thoại tuyến chen vào được không? Chính ngươi ngốc, không cần khi người khác đều ngốc a. Tống Thư Hằng quay người lại một quyền đánh tới hướng màu đen duyệt vụ. Đáng giận, lại bị ngươi phát hiện. Đoàn kia màu đen duyệt vụ một trận biến ảo, cuối cùng hóa vì một người mặc màu đen khôi giáp nam tử. Cùng cửa thôn duyệt kia binh là giống nhau khôi giáp. Bất quá trước mắt cái này đoàn duyệt vụ biến thành nam tử. Chính là duyệt tướng. Duyệt tướng đối ứng tu sĩ nhị phẩm cảnh giới. Mà lại cùng duyệt binh khác biệt. Duyệt tướng đã thức tỉnh đại bộ phận khi còn sống ký ức, cũng ủng có nhất định thần trí. Duyệt tướng đưa tay vừa nhấc trên cánh tay hóa ra một cái đại thuẫn cản hướng Tống Thư Hằng một quyền. Oanh! Tống Thư Hằng lùi lại một bước, duyệt tướng cũng bị kích bay ngược. Cũng không phải là Tống Thư Hằng một quyền này có bao nhiêu lợi hại, mà là cái này duyệt tướng đang đứng ở trạng thái hư nhược. Tự cùng năm đó đàn chủ cấp dưới âm thầm mang lên xe lửa cái kia. Duyệt tướng khổ u, ở vào suy yếu kỳ, tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 194. Ta lần này có phải hay không gặp rắc rối? Chương 194. Ta lần này có phải hay không gặp rắc rối? Đáng giận, nếu không phải là bị thằng ngốc kia phong tồn tại âm địa bên trong ngủ say quá lâu, ta cũng sẽ không như thế suy yếu. Duyệt tướng thầm nghĩ trong lòng. Vậy mà lại bị một cái nhất phẩm tiểu duyệt một quyền đánh bay, thật sự là sỉ nhục. Tống Thư Hằng âm thầm lắc lắc nắm đấm quá cứng. Liền xem như hư nhược duyệt tướng, nó dược thể vẫn như cũ có thể so với nhị phẩm tu sĩ thân thể. Đặc biệt là đối phương dược thể huyễn hóa ra tới tấm chắn. Độ cứng so với lần trước Tống Thư Hằng mang về Bạch Chân Quân pho tượng lúc. Quanh cái kia phiến cửa bằng thép đều không kém bao nhiêu. Thủ tướng ổn định thân hình về sau, đối Tống Thư Hằng cả giận nói. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chính diện đối địch với chúng ta sao? Ha ha! Tống Thư Hằng tiếu cười, thủ trình long trào cơ sở quyền pháp ba hướng phía dược tướng cầm tới. Đáng giận tiểu dược, ngươi liền không lo lắng chúng ta đem toàn thôn đồ sát không còn sao. Dược tướng cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nó cơ thể hơi một bên. Không biết làm sao vặn vẹo mấy lần. Liền tránh khỏi Tống Thư Hằng cách này một cách bắt. Đồng thời thân thể phiêu khởi kéo ra cùng Tống Thư Hằng ở giữa khoảng cách. Tống Thư Hằng cười lạnh, lúc này, đầu ngốc mới có thể thừa nhận mình lo lắng cư dân an nguy. Nếu không chẳng phải là đem chỗ yếu hại của mình đưa đến trong tay đối phương, mặc kệ đối phương xâm lược. Mắc mớ gì tới ta? Cho nên Tống Thư Hằng liếc mắt bày làm ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Các ngươi muốn giết cứ giết, mục tiêu của ta chính là các ngươi. Hắn một mặt không quan trọng, không lộ ra một chút kẽ hở. Thủ tướng lăng thần sát na. Ngay trong sát na này ở giữa, Tống Thư Hằng đã đột nhiên nhào tới túc hạ đạp lên. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp như chậm thực nhanh đến cực điểm, lại là một kích đấm thẳng đánh phía thủ tướng thân thể. Đối mặt Tống Thư Hằng đột nhiên xuất hiện một quyền, thủ tướng lại đột nhiên lộ ra nhe răng cười. Còn thật sự cho rằng hắn là tại ngây người sao? Chỉ là một cái nhất phẩm tu sĩ, quả nhiên là chiến đấu thái điểu tùy tiện liền bị hắn hướng dẫn. Chỉ là một cái nhất phẩm tiểu tu sĩ. Thật đúng là cho là mình rất cường đại sao? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Trên người dù tướng khôi giáp đột nhiên nổ tung, hóa thành một kiện to lớn áo choàng chụp vào Tống Thư Hằng. Cái này áo choàng chính là hắn một môn thiên phú pháp thuật, một khi bị bao lại, liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Bị hắn liên tục không ngừng rút khô tinh huyết. Chỉ cần đưa ngươi khí huyết hút khô, thực lực của ta liền có thể khôi phục bốn thành tả hữu, khặc khặc. Lúc đầu nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không muốn cùng ngươi nhóm tu sĩ kết thù kết oán. Không nghĩ tới chính ngươi dây dưa ta không thả, cũng đừng trách ta. Thủ tướng cười lên ha hà. Màu đen áo choàng đem Tống Thư Hằng toàn bộ bao khỏa, đồng thời thủ tướng hít sâu. Vận chuyển pháp môn, liền muốn cưỡng ép hấp thụ Tống Thư Hằng thể nội khí huyết. Đột nhiên, thủ tướng sắc mặt lại là biến đổi. Tại món kia màu đen trong áo choàng có lôi quang tăng vọt mà lên. Ba, trưởng tâm lôi. Tống Thư Hằng thanh âm tại màu đen trong áo choàng vang lên. Sơ giai lôi pháp trưởng tâm lôi. Hắn sớm tại oanh phá máy điện thoại trước đó, mượn đối thoại thời gian tại lòng bàn tay của mình bên trong khắc họa. Lôi phù. Chỉ là một mực ngưng mà không phát. Thừa dịp dược tướng tự cho là đắc thủ thời điểm, Tống Thư Hằng mới đưa cái này. Trưởng tâm lôi dẫn phát ra. Trưởng tâm lôi vô tình đánh vào dược tướng trên thân thể. Dược tướng toàn thân trên dưới phòng ngự toàn biến thành cái này che đậy người đen áo choàng, hộ giáp giá trị đại giảm. Ầm. Nửa người của hắn đều bị lôi pháp đánh nát. Hắn dẫn vì làm ngạo màu đen áo choàng cũng nát chia năm xẻ bảy. Trưởng tâm lôi, ngươi vậy mà nắm giữ lôi pháp. Thủ tướng bên trên nửa người rơi xuống ở trên vách tường, chừng to mắt nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng. Hừm, thật kỳ quái sao? Tống Thư Hằng ngược lại nghi hoặc hỏi. Trưởng tâm lôi không phải phổ thông nhất phẩm tu sĩ đều có thể nắm giữ pháp thuật sao? Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, thân là dược vật ngươi, vì cái gì không có phòng bị trưởng tâm lôi? Hắn cũng nghi hoặc. Tụi này đem vậy mà liền dạng này dùng đen áo choàng bao hắn lại, cho hắn một thống khoái thi triển trưởng tâm lôi thời gian. Phổ thông tu sĩ đều có thể nắm giữ pháp thuật. Nắm giữ em gái ngươi. Thủ tướng trong lòng rất muốn gào thét. Trưởng tâm lôi muốn thật có tốt như vậy nắm giữ lời nói, trên đời này còn có dù tu lẫn vào chỗ trống sao. Tùy tiện một cách nhất phẩm tu sĩ tu luyện trưởng tâm lôi. Một trưởng xuống dưới liền có thể trọng thương. Thậm chí diệt sát tương đương với nhị phẩm tu sĩ dù tướng. Dù kia tu còn có đường sống. Tống Thư Hằng trong lòng hơi động, Hắn nhìn lấy chính mình lòng bàn tay trưởng tâm lôi. Hẳn là đây là bạch tiền bối cải tiến qua. Độc môn trưởng tâm lôi. Tốt à, bất kể như thế nào, dù sao hắn có thể sử dụng. Trưởng tâm lôi liền thành. Quay đầu cảm tạ hạ bạch tiền bối liền tốt. Hiện tại, trước xử lý cái này dược tướng đi. Tống Thư Hằng tiện tay co lại, lộ ra một chương. Phá tà phù tới, nói đi. Thao túng ngươi người núp ở chỗ nào? Hoặc là nói, đàn chủ bọn thuộc hạ, hiện tại tránh ở nơi nào? Ta biết, nơi này chính là bọn hắn chỗ ẩn thân. Tống Thư Hằng nắm vuốt phá tà phù, chỉ dược tướng mỉm cười nói. Thủ tướng hoàng sợ nhìn qua Tống Thư Hằng trong tay tấm bùa này bảo. Nó có thể từ phía trên cảm ứng được khí tức kinh khủng. Tấm bùa này bảo một khi thi triển ra, hiện tại nó tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Ngoan ngoãn trả lời lời nói, ta ngược lại có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Tống Thư Hằng lần này cũng không phải đang gạt người, cũng không có lừa gạt dù. Một đầu thủ tướng vẫn là rất đáng tiền. Hắn có đem cái này dược tướng đóng gói mang đi suy nghĩ. Mục tiêu của ngươi là đàn chủ cấp dưới sao? Dược tướng còn sót lại thân thể sau lưng rụt rụt tránh đi chương này đáng sợ phù bảo. Sau đó hắn tiếp tục nói. Nếu như mục tiêu của ngươi là bọn hắn mà nói cái kia giữa chúng ta lại càng không có tất yếu giao thủ chiến đấu. Tất cả đàn chủ cấp dưới đã toàn bộ chết rồi. Chết rồi. Tống Thư Hằng có chút dừng lại. Sau đó, hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Đàn chủ tự thành lập. Ba vết cào đầu thú bài. Cái tiểu tổ này dệt thời điểm. Ngoại trừ tìm kiếm linh dược bên ngoài. Còn góp nhặt không ít oán dược. Ta dược loại hình cường đại dược vật. Những ký ức này tại hắn trong mộng đều có xuất hiện qua. Mà những dược này vật. Đàn chủ khi còn sống tự nhiên có thủ đoạn đưa chúng nó phong ấn. Hoặc là theo mỗi lần nhiệm vụ khác biệt. Lựa chọn khác biệt dược vật mang đi ra ngoài sử dụng. Mà đàn chủ sau khi chết, nếu như thuộc hạ của hắn mở ra những này phong ấm thả. Tất cả cấp dưới đều bị các ngươi giết chết sao? Tống Thư Hằng ôn hòa cười nói. Đúng thế. Dược tướng nuốt ngụm nước miếng, đáp. Tống Thư Hằng thầm thở dài. Hắn muốn tìm được đàn chủ cấp dưới, chủ yếu là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Quỳ hoa tu sĩ thuộc về vô cực ma tông cách nào phân bổ? Vô cực ma tông loại này bàng đại môn phái Tống Thư Hằng tự nhiên không có cách nào ứng đối. Bất quá có thể chuyển giao Tô Thị A Thất tiền bối chi thủ. Không nghĩ tới toàn bộ đàn chủ cấp dưới tất cả đều chết hết sạch. Cách này kêu là người tính không bằng trời tính đi. Đồng thời hắn cũng suy đoán ra dược vật nhóm hấp thu trong thôn nhân loại khí huyết nguyên nhân. Bị phong ấm dược vật nhóm đại bộ phận ở vào trạng thái hư nhược. Bọn hắn chỉ có âm thầm hấp thu trong thôn khí huyết chi lực. Mà lại bọn hắn chuẩn bị lại hấp thu một chút khí huyết chi lực. Liền chuẩn bị toàn viên thoát đi nơi đây đi. Như vậy một vấn đề cuối cùng. Đàn chủ cấp dưới gần nhất cùng một cái quỷ hoa tu sĩ từng có hợp tác. Các ngươi biết cái kia quỷ hoa tu sĩ nền tảng không? Tống Thư Hằng trầm giọng hỏi. Thủ tướng lắc đầu, bọn chúng từ phá phong mà lúc đi ra, liền giết sạch rồi tất cả đàn chủ cấp dưới. Liền ngay cả mấy cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên cũng bị bọn chúng lừa gạt về. Toàn bộ chém giết sạch sẽ. Đối với đàn chủ cấp dưới gần nhất cùng người nào hợp tác, thủ tướng là thật không biết. Tống Thư Hằng nhíu mày, suy tư một lát đưa tay lấy điện thoại di động ra, ở phía trên bay mặt thua một hàng chữ. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Thư Sơn áp lực đại. Có hay không tiền bối tại tuyến? Ta bắt được một đầu dược tướng, muốn hỏi một chút các tiền bối, như thế nào đưa nó phong ấm hoặc là trói buộc chặt nó. Dùng một số thu dược pháp khí là được, bách dược cờ, dược hồn giới, thu dược bình loại hình đều được. Thất sinh phù phủ chủ đáp. Gần nhất hắn lại bắt đầu vì trên đảo bọn dã nhân như thế nào tại học được từ mới về sau. Như thế nào tốt hơn tổ hợp từ ngữ mà phiền não. Tỉ như bọn dã nhân thường thường đem đến ba chữ dùng sai. Kỳ thật đừng nói dã nhân, Tống Thư Hằng cái này ba cái từ liền thường xuyên dùng sai. Cho nên phủ chủ gần nhất thường xuyên tại tuyến. Mời các đồng bạn chi hai chiêu. Ta có phong hồn băng châu. Tống Thư Hằng trả lời. Cái kia là phong ấn linh dược cùng phổ thông dược tướng khác biệt. Thất sinh phù phủ chủ cười nói. Tống Thư Hằng hỏi. Trừ cái đó ra còn có biện pháp nào sao? Có phong ấn loại pháp thuật. Bất quá bây giờ ngươi không dùng đến. Bảy sinh phủ chủ trả lời. Cho nên ta lấy nó không có chiêu. Tống Thư Hằng buồn bực nói. Mặc dù sớm biết khả năng này. Hắn cũng chỉ là ôm lòng chờ may mắn lý. Muốn nhìn một chút trong đám các tiền bối có thể hay không chi cái chiêu. Đã không cách nào thu phục cái này dược tướng. Vậy liền giết chết a. Bất quá, muốn giết chết cái này dược tướng trước. Muốn trước làm chút phòng bị mới được. Chí ít phải nghĩ cách biện pháp, cam đoan không thể để cho cái khác dược vật nổi điên tập kích thôn xóm. Phải làm sao cho phải đâu. Tống Thư Hằng cau mày suy tư. Nhưng là, ngay tại Tống Thư Hằng muốn giết dược tướng suy nghĩ cùng một chỗ lúc. Đột nhiên hắn tâm khiếu bên trong linh dược tựa hồ là tiếp thu được cái gì mệnh lệnh. Đột nhiên chui ra. Đúng vậy. Linh dược hoàn toàn chính xác tiếp thu được mệnh lệnh. Nó cùng Tống Thư Hằng trước đó đồng bộ còn không có triệt để hoàn thành. Cùng Tống Thư Hằng ở giữa liên hệ cũng là đứt quãng. Cho nên Tống Thư Hằng muốn giết chết. Thủ tướng suy nghĩ cùng một chỗ lúc, Linh Dược nhận được mệnh lệnh. Mà Tống Thư Hằng hạ nửa đoạn suy nghĩ, Linh Dược còn không có thu đến. Rống, Linh Dược hiện thân về sau, tại nó trong tay hiện hiện một thanh kim sắc đoạn kiếm. Đây là nó lần nữa khôi phục. Trung giai Linh Dược. Về sau thêm ra tới cái kia một hạng thiên phú có thể nước. Một thuẫn một kiếm, một phòng một công. Kim sắc đoạn kiếm vung lên chém xuống một kiếm. Liền đem suy yếu trọng thương dược tướng chém thành mảnh vỡ. Không. Ngươi giết ta mà nói. Liền phải chờ lấy ta đồng bạn trả thù. Không chỉ có là ngươi. Toàn bộ thôn xóm. Toàn bộ hóa thành địa ngục đi. Dược tướng trước khi chết phát ra oán hận gầm thét. Nguyên vốn cho là mình là dược tướng. Liền xem như suy yếu. Nhưng đối mặt nhất phẩm cảnh giới tiểu tu sĩ. Coi như đánh không lại. Chạy trốn là khẳng định không có vấn đề. Không nghĩ tới cái này tiểu tu sĩ thủ đoạn phong phú. Không chỉ có cường đại phù bảo còn có đáng sợ linh dược. Cái này tiểu tu sĩ không phải là cái gì danh môn đại phái trưởng môn con riêng a. Hút. Linh dược há miệng hút vào đem chia 5 xẻ 7 dược tướng nuốt vào trong bụng. Sau đó nó ở một cái trở lại Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong đi. Tống Thư Hằng nắm. Phá tà phù. Tay đều cứng lại rồi. Đạo diễn, nội dung cốt truyện không đúng. Hôm qua xử lý. Đến lúc đó nếu quả như thật có hàng trăm hàng ngàn oán dược tập kích thôn xóm lúc, làm sao bây giờ? Một mình hắn có thể thủ được một vùng, nhưng thủ không được một cái thôn a. Ta lần này có phải hay không gặp rắc rối rồi? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 195. Ta hôm nay vận khí không tệ nhỉ. Chương 195. Ta hôm nay vận khí không tệ nhỉ. Làm sao xử lý? Tống Thư Hằng buồn rầu. Xem ra chỉ có cầu trợ ở Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối chi cách chiêu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Sau đó bắt đầu trong đầu tổ chức ngôn ngữ. Suy tư như thế nào hướng trong đám các tiền bối miêu tả một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Lại cầu các tiền bối chi cái giải quyết chi pháp. Đang lúc Tống Thư Hằng muốn đang tán gẫu không bên trong đưa vào nội dung lúc, hảo hữu liệt biểu bên trong có người liên hệ hắn. Vì Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng chính là Thông Huyền Đại Sư tục gia đệ tử. Lần trước cho Tống Thư Hằng viễn trình truyền thâu. Tinh thần lạc ấm thuật. Lạc ấm cảm ứng pháp. Lâm thời ngự kiếm thuật. Ba loại thuật pháp phai nén. Mặc dù rất có thể là Tam Nhật sư huyên truyền thâu sai lầm, bất quá nhiều thua lỗ hắn truyền tới. Lâm thời ngự kiếm thuật. Để Tống Thư Hằng thành công xử lý mấy ngày ám sát. Tô Thị A Thập Lục. Thích khách. Thư Hằng có ở đó hay không? Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng hỏi. Ở đây, Tam Nhật sư huyên có việc. Tống Thư Hằng cấp tốc dò hỏi. Ta nghe nói ngươi vừa rồi trong Cửu Châu Nhất Hào quần, hỏi thăm như thế nào phong ấm dược tướng sự. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng dò hỏi. Hắn cũng không có gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần. Bất quá có Thông Huyền đại sư cái tầm quan hệ này tại. Trong đám đó một ít chuyện hắn cũng có thể biết. Tam Nhật sư huyên trong tay có phong ấn dụ tướng phương pháp. Tống Thư Hằng cười khổ, sau đó nói. Nhưng là trễ, con dụ kia đem đã bị ta giết chết. Tốt đáng tiếc. Tam Nhật tiểu hòa thượng đau lòng nói, sau đó hắn lại hỏi. Thư Hằng, ta nghĩ hỏi một chút ngươi là ở nơi nào gặp gỡ dụ này đem. Có dụ đem địa phương, hẳn là còn có rất nhiều cái khác oán dụ, dụ binh cái gì a? Sẽ không cũng chỉ có một đầu dụ tướng a? Tam Nhật tiểu hòa thượng gần nhất đang tu luyện một môn Phật môn thần thông. Môn thần thông này cần thu thập rất nhiều dụ hồn. Phong tại Phật tháp bên trong. Sau đó, mượn tụng kinh một chút xíu độ hóa dụ hồn, đưa chúng nó nặng hóa thành tinh khiết linh hồn. Cuối cùng mượn nhờ tinh khiết linh hồn cô đọng Phật tháp. Phật tháp một thành, xứng đôi. Phật độ bảo tháp. Thần thông, vừa ra tay liền có thể trấn áp địch nhân. Nó uy năng có thể so với đạo gia. Tụ lý càn khôn, pháp thuật. Bất quá đầu năm nay, chỉ có oán dù có lẽ còn có thể tìm tới. Muốn tìm một nhóm lớn oán dù cũng không dễ dàng. Hoa Hạ đã cùng bình rất nhiều năm, không có phát sinh đại chiến tranh. Mà trước đây phát sinh qua đại chiến tranh địa điểm đã sớm bị cao nhân tiền bối lặng lẽ độ hóa. Bên trong oán dù cũng phần lớn bị bắt sạch sẽ. Cho nên, hắn biết được Tống Thư Hằng bắt được một đầu dù binh về sau, liền hưng phấn tiến lên đây hỏi thăm. Mặc dù ta không chắc chắn lắm. Bất quá ta nơi này hẳn là sẽ xuất hiện một nhóm số lượng không ít dù hồn đi. Dù tướng còn có hay không ta không rõ ràng, dù binh hẳn là sẽ không ít. Oan hồn lời nói hội càng nhiều. Tống Thư Hằng nhanh chóng trả lời. Quả thật, ngươi hiện tại ở đâu? Tam Nhật sư huyên hưng phấn hỏi. Tống Thư Hằng trả lời. Thì La Tín quảng trường. Ha ha, cách ta không xa. Chờ ta, ngự kiếm phi hành, nhất nhiều sau một tiếng liền đến. Tam Nhật sư huyên dứt lời, liền lặn xuống nước đi. Tống Thư Hằng bóp điện thoại di động. Giống như mình gây ra họa, liền muốn có giải quyết phương pháp. Luôn cảm giác có chút ít may mắn đâu. Sau đó, Tống Thư Hằng không gọi điện thoại cho Thổ Ba. Nói mình muốn ở trong thôn hào hào dạo chơi. Có thể sẽ chậm một chút trở về. Miễn cho Thổ Ba bọn hắn lo lắng mà lại đây tìm kiếm hắn bị cuốn vào trong thị phi. Hiện tại chỉ hy vọng oán dược đại quân đột kích trước đó, Tam Nhật sư huyên có thể trước đuổi tới đi. Hy vọng ta hôm nay có thể hảo vận. Tống Thư Hằng trong lòng yên lặng cầu nguyện. Trên thực tế, Tống Thư Hằng hôm nay vận khí thật là không tệ. Khoảng 45 phút trên bầu trời có một đạo kiếm quang. Sưu, một chút hạ xuống ở trước mặt hắn. Kiếm quang phía trên, một cái màu đồng cổ làn da nam tử, từ độn quang bên trên nhẹ nhàng nhảy xuống. Nam tử rất xuất khí, là loại kia khỏe mạnh đẹp trai. Liền xem như cái kia ánh sáng đầu chọc cũng vô pháp ảnh hưởng hắn trình độ đẹp trai. Thư Hằng. Nam tử hướng phía Tống Thư Hằng tiếu nói. Không cần phải nói. Hắn khẳng định chính là Thông Huyền đại sư tục gia đệ tử. Tam Nhật sư huynh. Tam Nhật sư huynh chào ngươi. Tống Thư Hằng trong lòng cuối cùng là cự thạch rơi xuống đất nhẹ nhàng thở ra. Có Tam Nhật sư huyên tại, đến lúc đó cho dù là mãnh dù đại quân đột kích cũng không sợ. Tam Nhật sư huyên thế nhưng là Phật môn cao đồ, an hiểu nhất đối phó dù vật. Bất quá, Tam Nhật sư huyên không phải tục gia đệ tử sao? Làm sao cũng cạo cái đại quang đầu tới. Nơi này thật là nồng nặc dù khí. Tam Nhật sư huyên đầu tiên là quay đầu chung quanh, hơi nheo mắt lại, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn vốn cho rằng Tống Thư Hằng nói số lượng không ít dụ hồn, tối đa cũng liền chừng trăm chỉ đi. Nhưng nhìn cái thôn này trên không bao phủ âm khí, nơi này chỉ là phổ thông đê giai oán dụ, chỉ sợ cũng có hơn ngàn số lượng. Khổng lồ như vậy oán dụ số lượng bên trong, nhất định sẽ có không ít dụ binh. Thậm chí nói không chừng còn sẽ có dụ tướng tồn tại. Tốt tốt tốt. Tam Nhật sư huyên nói liên tục ba chữ tốt. Thư Hằng, sư huyên cũng không biết muốn thế nào cảm ơn ngươi mới là, ngươi thật sự là giúp ta đại ăn. Tống Thư Hằng đồng dạng cười nói. Ha ha, sư huyên cũng giúp ta đại ăn đây. cái gì đều không cần nói, nơi này oán dược số lượng viễn siêu ta tưởng tượng. Chờ ta đem nơi này linh dược toàn bộ cầm xuống về sau, nhất định phải cho ngươi điểm đồ tốt ý tứ một chút. Tam Nhật sư huyên hào sảng vỗ vỗ Tống Thư Hằng bả vai. Nơi này linh dược số lượng, nếu như toàn bộ bắt, hắn đều không khác mấy có thể lập tức trở lại tu luyện mình. Phật độ bảo tháp. Thần thông đơn giản tiết kiệm quá nhiều thời gian. Đây chính là cách đại nhân tình. Không cho Tống Thư Hằng điểm chỗ tốt lời nói. Hắn về sau chẳng phải là muốn bị người trong đồng đạo chết cười. Đối hậu bối, đặc biệt là hữu duyên hậu bối, Cửu Châu nhất hào quần nhất hệ tu sĩ, nhưng từ sẽ không hẹp hòi. Nghĩ tới đây, Tam Nhật sư huyên gọi điện thoại. Sư phụ, ta muốn đem bất động kim cương thân truyền thụ cho Thư Hằng tiểu hữu trả lại một nhân tình, như thế nào? Tam Nhật sư huyên trong điện thoại dò hỏi. Đối diện đầu tiên là trầm mặc một lát. Sau đó truyền đến ổn định ba tiếng gõ mõ thanh âm. Được rồi, tạ ơn sư phụ. Tam Nhật sư huyên cười nói. Sau đó hắn vỗ vỗ Tống Thư Hằng. Thư Hằng tiểu hữu, bạch tiền bối còn cùng ngươi ngủ cùng chỗ a? Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, bạch tiền bối hiện tại chỉ là đi tìm về hắn phi kiếm của mình, vẫn là sẽ trở lại. Cái kia qua mấy ngày, chờ ngươi sau khi về nhà, để bạch tiền bối cùng ta định ra tọa độ. Đến lúc đó, ta phi kiếm truyền thư cho ngươi truyền cái. Bất động kim cương thân, công pháp, không cần cự tuyệt, đây là ngươi nên được. Tam Nhật sư huyên nói. Bất động kim cương thân, đó là cái gì công pháp? Tống Thư Hằng hiện tại nghĩ tới Phật môn công pháp lúc, liền vô ý thức sờ hướng đầu của mình. Hắn thật vất vả tuyển môn. Quân tử vạn lý hành. Đến cái biến mình, chân ngã, ngoại hình cũng không nên lại biến trở về. Ngươi không phải tu luyện cơ sở kim cương quyền pháp. Sao cái này? Bất động kim cương thân chính là cơ sở kim cương quyền pháp. Phụ trợ công pháp, nó không còn là quyền pháp, mà là một loại nhất phẩm công pháp luyện thể cường hóa nhục thân phòng ngự. Cùng cơ sở quyền pháp nguyên bộ, để ngươi có thể thoải mái hơn trùng kích nhất phẩm dược long môn. Tam Nhật sư huyên cười ha ha nói. Thật cảm tạ sư huyên. Vừa nghe đến là kim cương cơ sở quyền pháp, phụ trợ công pháp, Tống Thư Hằng biết, môn này, bất động kim cương thân, hắn chắc chắn phải có được, coi như thể nổi, chân ngã, bởi vậy biến thành đầu chọc cũng không quan hệ. Cảnh giới thực lực so bề ngoài quan trọng hơn. Cùng lắm thì, chờ ta tấn thăng nhất phẩm cảnh giới về sau, liền đổi tu nho môn công pháp, một lần nữa cải biến, chân ngã, ngoại hình, bất quá. Hôm nay thật thuận lợi, không chỉ có nhẹ nhóm giải quyết oán dược báo thù, sự còn thuận tay từ Tam Nhật sư huyên tay ở bên trong lấy được nhất phẩm phụ trợ công pháp luyện thể. Vận khí không tệ a. Nửa giờ sau, La Tín quảng trường trên không có tối đen như mực mây mù cuồn cuộn mà đến, tầng trời thấp hướng phía thôn đè xuống. Người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến cái này đoàn mây sương mù. Trời sinh linh nhãn hoặc là mở rộng tầm mắt khiếu sau tu sĩ thì có thể nhìn thấy. Cái kia cuồn cuộn trong mây mù là hàng trăm hàng ngàn oán dược đang gầm thét lấy. Dữ tợn kêu. Phát ra thê lương dược kêu. Vô số âm hàn chi lực khuếch tán ra tới. Người bình thường đứng dược vân phía dưới liền sẽ cảm giác toàn thân không hiểu thấu rét run. Mà tại cái này thành trăm bên trên các đê giai oán ruột phía trên thì đứng đấy gần 20 con ruột binh. Bọn chúng người mặc cổ đại chiến giáp, cầm trong tay các loại cổ đại binh khí. Trên mặt thống nhất mang theo kinh khủng mặt nạ. Nhìn qua tàn khốc tà ác. Mà tại 20 con ruột binh phía trên còn có một vị người mặc tinh mỹ giáp lưới, tay cầm đại quan đao ruột tướng. Trên mặt của hắn đồng dạng mang theo mặt nạ ruột. Mà lại cùng bị Tống Thư Hằng giết chết dược tướng khác biệt. Cái này trong cơ thể dược tướng dược khí sung túc. Không còn là trạng thái hư nhược. Thực lực của nó có thể so với nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ. Chập chập, phát đạt, chỉ là những này oán dược đầy đủ ta dùng để tu luyện. Mà lại, nhìn qua đằng sau còn có càng nhiều dược hồn dáng vẻ. Tưởng niệm oán dược càng nhiều, ta cái kia môn thần thông liền có thể càng nhanh luyện thành a. Tam Nhật sư huyên xoa xoa đôi bàn tay, một mặt hưng phấn. Tống Thư Hằng thì là vỗ vỗ lồng ngực một mặt may mắn. Còn tốt Tam Nhật sư huyên kịp thời liên hệ hắn. Còn tốt Tam Nhật sư huyên ngay tại thị phủ cận. Còn tốt Tam Nhật sư huyên ngựa không ngừng vó chạy đến. Nếu như Tam Nhật sư huyên trễ hơn nửa canh giờ, đối mặt cách này hơn ngàn oán duyệt, Tống Thư Hằng phân thân thiếu phương pháp, căn bản không quản được. Thật sự là quá may mắn, Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Giết giết giết, đem nơi này tất cả sinh linh đồ giết sạch. Trên bầu trời, Tuyệt cầm trong tay đại quan đao vung lên, phẫn nộ nói. Bọn hắn đã biết rồi đồng bạn bị người giết chết tin tức, đến đây báo thù. Liền làm cho cả trong thôn toàn bộ sinh linh, vì tứ để bồi mệnh. Không trung đại quan đao Tuyệt tướng lạnh lùng nói. Các Tuyệt binh chìm quát một tiếng. Riêng phần mình phân tán ra đến. Lính một chi oán Tuyệt đội ngũ. Trong lúc mơ hồ đem chọn cái thôn xóm bao phủ. Vây quanh. Sau đó, các Tuyệt binh lãnh đạo oán Tuyệt phát thiên cách địa đè xuống, phóng tới trong thôn làng sinh linh. Bất kể là người, súc vật, chỉ cần là có khí huyết sinh linh đều là bọn chúng công kích đối tượng. Ha ha ha, tới tốt lắm. Tam Nhật sư huyên cười ha ha một tiếng. Đưa tay tại sau lưng mình sờ mó. Quất ra một cây bị dài trong bao chứa lấy cột. Cái này tử vừa mở ra, lại là một mặt màu đen lá cờ. Cái này lá cờ không biết là dùng tài liệu gì chế. Rõ ràng có được vải vóc mềm mại. Lại có được kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cái này lá cờ vừa mở ra về sau, huyễn hóa ra hắc động thật lớn. Sau đó, cái kia đầy trời oán duyệt, 20 duyệt binh tất cả đều sợ hãi kêu lấy, bị hút vào cái này trong lỗ đen. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 196. Vẫn tốt như vậy luôn cảm giác không thích hợp dáng vẻ. Chương 196. Vẫn tốt như vậy luôn cảm giác không thích hợp dáng vẻ. Trên trời duyệt tướng còn duy trì một đao hướng thôn xóm, hổ khu chấn động, bá khí uy mãnh tư thế đây. Làm sao trong nháy mắt thuộc hạ của hắn tiểu đệ toàn bộ bị hút vào lỗ đen rồi. Tuyệt tướng ngô ngơ sát na, sau đó hắn lái mây đen điên cuồng trốn về phương xa. Gặp gỡ cao nhân rồi. Vậy mà một hơi đem hắn tất cả duyệt binh thu đào mệnh a. Ha ha ha. Tam Nhật sư huyên cười ha ha một tiếng thu lên trong tay mình cái này màu đen cờ xí. Mà dưới đáy, La Tín quảng trường đám người chỉ cảm thấy trong tích tắc. Cơ thể hơi phát lạnh. Sau đó lại khôi phục ấm áp. Các thôn dân đều không hiểu thấu. Không biết là chuyện gì xảy ra. Thư Hằng đi. Tam Nhật sư huyên thu hồi màu đen cờ xí về sau. Tiện tay nắm lên Tống Thư Hằng. Phi kiếm rơi xuống đất hóa thành độn quang. Hai người giẫm đang phi kiếm bên trên. Cấp tốc đuổi kịp duyệt tướng kia. Tam Nhật sư huyên đương nhiên là cố ý buông tha con duyệt kia đem. Bất quá thả nó, còn làm sao tìm được nơi ở của hắn. Đem tất cả oán duyệt, duyệt binh, duyệt tướng một gió đánh tan. Phía trước phi hành duyệt tướng cũng là ít đáng lo. Không có cách duyệt tướng mặc dù đã thức tỉnh đại bộ phận khi còn sống ký ức, đồng thời có được nhất định thần trí. Nhưng ít phổ biến hơi thấp. Đây là không may, chỉ có lại thăng một cấp trở thành duyệt soái sau mới có cứu. Cho nên, duyệt tướng thậm chí căn bản không có nghĩ tới. Mình là bị người cố ý thả đi loại khả năng này. Hắn hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ, trốn. Trốn về nơi ở của mình bên trong, nơi đó còn có mình hai vị ca ca. Lại thêm càng nhiều duyệt binh oán duyệt không thể nói trước có thể giữ được tính mạng. Hắn thật nhanh đào mệnh. Tam Nhật sư huyên thì ẩn tàng ở thân hình. Giá ngự lấy phi kiếm thảnh thơi đi theo duyệt tướng sau lưng. Rất nhanh, duyệt tướng bay đến La Tín quảng trường phía sau núi nghĩa địa công cộng chỗ. Quả nhiên là nơi này sao? Tống Thư Hằng nhãn tình sáng lên, nơi này chính là thổ ba ông ngoại nhắc tới nhìn thấy. Quỷ ảnh, nghĩa địa công cộng. Có lẽ nơi này chính là duyệt tướng nhóm hang ồ. Tốt thuận lợi đây. Tam Nhật sư huyên mỉm cười, nói khẽ. Đúng vậy a, thật sự là một đường thuận lợi. Lại nói, lời này luôn cảm giác có chút quen tai. Đang khi nói chuyện, phía trước duyệt tướng kia một đầu chui vào đến nghĩa địa bên trong. liền như là người bình thường chui vào trong nước, thân hình của nó xuyên qua mộ địa trực tiếp tiến vào nghĩa địa chỗ sâu. Tử vật có thể không nhận vật chất giới hạn chế, trực tiếp xuyên tường độn địa không nói chơi. Tam Nhật sư huynh, chúng ta làm sao đi vào? Tống Thư Hằng cứ thế nói. Ha ha, vì sao muốn đi vào? Tam Nhật sư huynh con mắt ánh mắt tản ra nhạt thanh sắc quang mang. Trong lúc mơ hồ có một dấu ấn bí ẩn trong mắt hắn hiện hiện. Nhãn khiếu thiên phú, thiên nhãn thông, so với Tống Thư Hằng cái kia, cao thủ thị giác, muốn tốt rất nhiều. Nhãn khiếu thiên phú đâu, thật là khiến người ta hâm mộ. Tại thiên nhãn thông phía dưới, mộ địa cũng tốt, mặt đất cũng được, đều không thể ngăn cản Tam Nhật sư huynh ánh mắt. Thấy được kiến tạo nơi đây người ngược lại là xảo trá. Tam Nhật sư huynh cười ha ha một tiếng. Mang theo Tống Thư Hằng tiếp tục ngự kiếm phi hành hướng phía trước phương bay đi. Cuối cùng rơi vào một chỗ vách núi trước đó. Thủ tướng kia trốn vào mộ địa về sau, thuận một đầu thông đạo thật dài, một mực tiến vào cái này trong vách núi. Vách núi nội bộ đã sớm bị người âm thầm móc sạch, bên trong có thiên địa. Trên vách núi đá có một đạo cửa ngầm. Bất quá, Tam Nhật sư huynh cũng không có thời gian đi nghiên cứu làm sao mở cửa. Hắn đưa tay hướng phía cái này cửa ngầm vung ra một trường. Thường thường không có gì lạ một trường, thể nội chân nguyên hiện lên. Ầm, một trường xuống dưới, trường môn ầm vang nổ tung. Cửa ngầm bên trong có không gian thật lớn, cùng chất đầy toàn bộ không gian dược vật. Lúc này, cái kia chỉ trốn về dược tướng một mặt hoảng sợ. Còn tại cùng khác hai vị càng cường đại hơn dược tướng nói mình tại trong thôn lạc gặp gỡ tu sĩ cao nhân sự. Đột nhiên, vách đá tối cửa bị mở ra. Cái kia chỉ trốn về dược tướng xoay đầu lại, liền thấy được Tam Nhật sư huynh, lập tức giật nảy cả mình. Là hắn, đại ca, chính là người này loại tu sĩ. Dược tướng điên thét lên ầm ĩ. Đừng sợ, cùng tiến lên. Cầm đầu dược tướng đứng dậy, giận dữ hét. Cái này dược tướng đã tiếp cận, quỷ soái, cảnh giới, rất là xảo trá. Hắn một biên chỉ huy lấy các dược binh hướng phía Tam Nhật sư huynh. Tống Thư Hằng tiến công. Mình lại âm thầm lui lại. Chuẩn bị chạy trốn. Ha ha ha ha, trốn chỗ nào? Tam Nhật sư huynh một lần nữa tế ra cái kia to lớn màu đen cờ xí quấy, hóa thành lỗ đen. Trong lỗ đen sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Trong không gian dược vật toàn bộ bị khẽ hấp mà không. Cầm đầu dược tướng cũng kêu thảm bị cuốn vào lỗ đen. Thu phường giao thông. Mấy người Tam Nhật sư huynh thu hồi màu đen cờ xí lúc trong đồng phủ đát liên chỉ nhỏ oán dược không có để lại. Đại thu hoạch nha, đại thu hoạch. Tam Nhật sư huynh vừa lòng thỏa ý, tâm tình thật tốt. Tống Thư Hằng đảo mắt nhìn hướng bốn phía, nơi này chính là cái kia. Đàn chủ. Cái kia viết cào đầu thú bài tổ chức tổng bộ. Bất quá hôm nay cái tổ chức này rốt cuộc triệt để tiêu tán, chìm vào dòng sông lịch sử đáy sông. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, thời gian chưa tới. Tống Thư Hằng nói khẽ. Một lát bên trên quần, nói với thất sinh phù phủ chủ một chút, vết cào đầu thú bài tổ chức triệt để xong đời. Phủ chủ thuận thiếu thời ưng thuận, tâm nguyện, cuối cùng là hoàn thành một cái. A, Thư Hằng ngươi biết nơi này. Tam Nhật sư huyên nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, đã từng nơi này một tổ chức cùng ta có chút ăn oán, bất quá bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Tống Thư Hằng tiếu nói tâm tình thật tốt. Ngươi tới nơi này, là vì đối phó nơi này tổ chức. Tam Nhật sư huyên hỏi. Đúng vậy a, bất quá. Tất cả tổ chức thành viên toàn bộ bị dược tướng oán dược đồ sát không còn. Ta bản còn tới có một vấn đề muốn hỏi bọn họ một chút. Tống Thư Hằng thở dài, lại nói. Cái tổ chức này đã từng bốn phía hủy diệt thôn trang, dùng người sống tế ra oán dược tới. Mà bây giờ, bọn hắn toàn bộ chết bởi oán dược chi thủ. Cũng coi là oan có đầu nợ có chủ. Tam Nhật sư huynh gật đầu, sau đó nói. Nếu như nơi này là một cái tu sĩ thế lực nhỏ đã từng cư địa, Thư Hằng ngươi ở chỗ này lục soát một chút. Nói không chừng sẽ có ngoài định mức thu hoạch mới vâng. Chỉ cần là cái tu sĩ tổ chức, bất kể là cực kỳ nhỏ, chắc chắn sẽ có chút bảo vật cất giữ lấy. Tống Thư Hằng bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy xử lý đàn chủ lúc đều thu hoạch một cái vỏ đen dương bảo vật. Mà ở trong đó là đàn chủ tổng bộ, hiển nhiên sẽ có càng đa bảo hơn vật A. Ta đến giúp ngươi một tay đi. Tam Nhật Sư Huyên lần nữa mở ra mình. Thiên nhãn thông. Thiên phú, ánh mắt tại toàn bộ trong vách đá trong không gian tìm kiếm. Tại Tam Nhật Sư Huyên dưới sự giúp đỡ, rất nhanh Tống Thư Hằng đem trong vách đá đồ vật một chút xíu thu thập đi ra. Đầu tiên là một đầu dương da lớn tiền, bên trong ước chừng có 300 vạn tả hữu tiền mặt. Đàn chủ tổ chức tính chất quyết định hắn sẽ không tồn quá nhiều tiền tại ngân hàng, cơ bản đều là tiền mặt giao dịch. Nguyên bản đàn chủ nơi này chất đống mấy ước tiền mặt, còn có kim cương, hoàng kim các loại vật phẩm. Bất quá tại sau khi hắn chết, khoản tiền kia đại bộ phận bị bọn thuộc hạ chia đều. Cái này 300 vạn vẫn là mọi người phân còn lại, tạm thời lưu tại tổng bộ ứng cái gấp sử dụng. Sau đó là một hộp tử màu đen hạt châu nhỏ, trên đó tựa hồ ngưng tụ nồng đậm dược khí. Những này là cái gì? Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi, khẳng định không phải chân châu đen. Tam Nhật Sư Huyên nhìn một cái cười nói. Những này hẳn là dược hồn sau khi chết lưu lại. Hồn châu đi. Ngoại trừ dược tu bên ngoài, không ai hội thu thập những vật này, không có gì dùng. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, xem bộ dáng là vật vô dụng. Hắn suy nghĩ mới như thế nhất chuyển, tâm khiếu bên trong linh dược lại truyền tới một đạo mơ hồ tin tức. Đồ ăn, đồ ăn. Tống Thư Hằng lập tức nhớ tới linh dược thôn phệ dược tướng mảnh vỡ tràng diện. Hẳn là cái này hồn châu. Cũng có thể cho linh dược khi đồ ăn sử dụng. Vậy cái này hộp hồn châu cũng không tính là phế vật. Cuối cùng là một đống dược liệu. Tống Thư Hằng nhìn lấy những dược liệu này thời điểm, luôn cảm giác lão nhìn quen mắt. À, những này là luyện chế khí huyết đan dược liệu. Tống Thư Hằng kinh ngạc nói, bạch tiền bối lưu cho hắn tấm kia trên danh sách dược liệu, tất cả đều ở trước mắt. Xem ra dược sư tiền bối dạy ngươi không ít thứ mà. Những này chính là khí huyết đan luyện chế dược liệu. Tam Nhật Sư Huyên cười ha ha nói. Sư Huyên, những dược liệu này ta vừa vặn có cần. Ta có thể chiếm đầu to không? Tống Thư Hằng mặt dạn mày dày hỏi, chuẩn bị cùng Tam Nhật Sư Huyên phân nhóm này chiến lợi phẩm. Ha ha ha ha, không cần ác. Những vật này đều cho ngươi ác. Tam Nhật Sư Huyên dùng sức vỗ Tống Thư Hằng bả vai nói. Tiền đối với ta căn bản vô dụng. Cái kia hồn châu cũng vô dụng. Khí huyết đan lời nói, ta nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ác. Mà ngươi chính là cần những thứ này thời điểm, đừng khách khí với ta. Mặt khác, ta lần này có thể thu hoạch được nhiều như vậy oán dược. Dược binh. Dược tướng. Đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Ta đã sớm vừa lòng thỏa ý tới cực điểm. Tống Thư Hằng mặt dạn mày dày nhẹ gật đầu. Người sư huyên kia, ta liền không khách khí với ngươi. Hắn thực sự rất cần nhóm vật tư này, cho nên không thể già mồm. Vạn nhất hắn kiểu cách nữa hai câu. Tam Nhật Sư Huyên từ chối không được. Đành phải thu một bộ phận dược liệu. Cái kia Tống Thư Hằng nhưng là không còn cơ hội hối hận. Tại Sư Huyên dưới sự giúp đỡ, hắn đem những dược liệu này đóng gói, lại đem cái kia hộp, hồn châu, cùng một dương tiền mặt sách tốt. Tam Nhật Sư Huyên cười nói. Đi đi, chúng ta rời đi. Mặc dù dược vật đã tiêu trừ sạch sẽ, nơi này vẫn là khiến người ta cảm thấy âm trầm, toàn thân không được tự nhiên. Nói xong, hắn lái độn quang, chở Tống Thư Hằng bay khỏi vách đá không gian, trở lại La Tín quảng trường. Tống Thư Hằng nhìn trong tay cái dương cùng bao khỏa. Hôm nay, vận khí của mình thật sự là quá tốt. Không chỉ có thuận lợi giải quyết đàn chủ cấp dưới cái tai họa này, mà lại liên bạch tiền bối cần hắn thu thập khí huyết đan, dược liệu cũng thu thập tốt. Vận khí này quả thực là muốn nghịch thiên a. Nhưng mà rõ ràng mình hôm nay vận khí tốt như vậy, mình nhưng dù sao có loại không thích hợp cảm giác đâu. Là mình không để ý đến cái gì không? Lúc này trong hư không, cảnh mạch đà chủ cắn răng nghiến lợi trước tiến về thị La Tín quảng trường. Tại bên cạnh hắn còn có vị dẫm lên hồ lô một mặt kiêu ngạo nam tử, đây là cảnh mạch đà chủ tìm đến giúp đỡ. Là vị tứ phẩm tu vi tán tu. Mãi mới chờ đến lúc đến một cái. Thư sơn áp lực đại. cùng bên cạnh hắn tu sĩ tiền bối tách rời cơ hội, lần này Cảnh Mạc Đà chủ thề nhất định phải bắt được cái này. Thư Sơn áp lực đại, lấy được huyết thần toàn. Bên người vị này tán tu là Cảnh Mạc Đà chủ khó được hảo hữu, lần này cũng chỉ là vừa vặn xuất quan, nhàn dối nhàm chán bồi tiếp Cảnh Mạc Đà chủ bốn phía dạo chơi. Sau đó nghe nói Cảnh Mạc Đà chủ muốn đối phó một cái tu sĩ lúc, liền rất hứng thú theo sau. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết, chương 197. Là thiên tai vẫn là nhân họa? Chương 197. Là thiên tai vẫn là nhân họa? Vị này dẫm lên hồ lô, một mặt kiêu ngạo nam tử nói hào bán hồ đạo nhân. Làm một tên tán tu, có thể kiên trì đến tứ phẩm tu vi rất là khó được. Bán hồ đạo nhân biết rõ tán tu khó khăn, không có môn phái trèo trống, càng là hậu kỳ, tu luyện cần tài nguyên càng lớn. Hắn tự mình một người cảm giác gánh vác càng lúc càng lớn. Cho nên, hắn trăm phương ngàn kế cùng Cảnh Mạc Đà chủ kết giao bằng hữu. Cùng Cảnh Mạc thành làm hảo hữu quá trình thật sự là đoạn thống khổ hồi ức. Cảnh Mạc Đà chủ cái này đùa bức như là thuốc nổ tính cách. Ai cũng sẽ không biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên nổi điên đánh người. Vì có thể được đến Cảnh Mạc Đà chủ hữu nghị, bán hồ đạo nhân tại Cảnh Mạc nổi điên đánh người lúc, nên nắm chắc tốt bị đánh độ, tức muốn để Cảnh Mạc đánh thống khoái, lại phải có chỗ phản kháng, dương hiện võ lực của mình giá trị, lộ vẻ mình không phải kẻ yếu. Cho nên, hắn mỗi lần đều muốn cùng nổi điên Cảnh Mạc đại chiến mấy trăm hiệp, sau đó dần dần hiện ra thực lực chống đỡ hết nổi bị đánh ngã hình ảnh. Cảnh tượng như vậy, hắn diễn hơn mấy chục lần thực tình không dễ dàng. Cũng may cố gắng của hắn cũng rốt cuộc được đền đáp, hắn cùng Cảnh Mạc Đà chủ thuận lợi trở thành hảo hữu. Cảnh Mạc càng bởi vì tính cách của mình nguyên nhân, rất khó kết giao bằng hữu nguyên nhân, đối với hắn cái này bằng hữu cũng là phá lệ chân quý. Mặc dù nổi điên lúc vẫn là hội đánh, nhưng là có chỗ tốt lúc Cảnh Mạc Đà chủ kiểu gì cũng sẽ muốn từ bản thân vị này duy nhất bằng hữu. Bán hồ đạo nhân thuận Cảnh Mạc Đà chủ quan hệ từ Vô Cực Ma Tông đến không ít chỗ tốt. Hiện tại chỉ chờ hắn có cơ hội tấn thăng làm ngũ phẩm linh hoàng về sau, liền có cơ hội gia nhập vào Vô Cực Ma Tông, thậm chí có cơ hội trở thành chi nhánh đà chủ. Mà bán hồ đạo nhân lần này cùng đi theo, cũng là dự định vì Cảnh Mạc Đà chủ đi theo làm tùy tùng, làm sâu sắc giữa hai người hữu nghị. Tam Nhật sư huyên đem Tống Thư Hằng đưa về thôn xóm một chỗ góc tối không người, đem hắn buông xuống. Thư Hằng, vậy ta liền đi trước một bước. Thu hoạch nhiều như vậy linh dược, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi làm một vố lớn. Tam Nhật sư huyên hướng phía Tống Thư Hằng tiếu nói. Chúc sư huyên sớm ngày thành công. Tống Thư Hằng tiếu lấy khua tay nói. Tam Nhật sư huyên hai tay hợp mấy, hướng phía Tống Thư Hằng thi lễ một cái. Về sau độn quang lái, sưu, một chút liền tan biến tại chân trời. Tống Thư Hằng trong tay kéo lấy cái dương cùng bao lớn, hướng thổ ba nhà ông ngoại bước đi. Lúc này, nếu là có cái không gian giới chỉ a túi chứ vật a cái gì đồ vật tốt bao nhiêu. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Bất quá hắn cũng liền di một chút. Phải biết dược sư nói chính hắn toàn bộ thân gia cộng lại cũng còn đổi không đến một cái không gian chiếc nhẫn đây. Trừ phi mình đi vận, nếu không liền đừng hy vọng loại kia cao cấp trang bị. Dù sao mình cũng không phải bạc tiền bối, muốn cái gì đến cái gì. Trở lại thổ ba nhà ông ngoại về sau, Tống Thư Hằng đầu tiên là đem cái dương cùng dược liệu đặt ở hai mái hiên sau xe phương. Chỉ là hai mái hiên xe sau xe không gian rất nhỏ, bỏ đồ vật rất không tiện. Ai sớm biết hẳn là để Tam Nhật sư huyên trợ giúp tại những vật này bên trên thi triển cái huyễn thuật cái gì, che giấu hạ bọn chúng. Hoặc là mình mở chiếc ba toa phổ thông xe tới cũng tốt a. Hy vọng thả trong xe đồ vật đừng ra vấn đề mới tốt. Khóa ký sau xe, Tống Thư Hằng chuẩn bị vào nhà. Lúc này, thổ ba cùng ông ngoại hắn cùng Lý Dương Đức vừa vặn một thân nhẹ nhàng quần áo cách ăn mặc, trong tay dẫn theo mấy cái giỏ từ trong nhà chạm mặt tới. A, Thư Hằng ngươi đã về rồi. Thổ Ba nhìn thấy Tống Thư Hằng lúc cười ha ha nói. Đang muốn gọi điện thoại gọi ngươi đấy, chúng ta đang chuẩn bị lên núi hái cây dương mai đi, cùng một chỗ đi. Tốt, cùng một chỗ. Tống Thư Hằng tiếu nói. Muốn đổi bộ quần áo không? Trên núi con muỗi khá nhiều. Thổ Ba dò hỏi. Không cần, ta không có như vậy dễ hỏng. Tống Thư Hằng cười hắc hắc. Trên người hắn còn mang theo phong hồn băng châu. Đây, bình thường con muỗi căn bản không dám tới gần thân thể của hắn. Nếu quả thật không có sợ chết dựa vào gần một chút, lập tức sẽ bị phong hồn băng châu hàn ý giết chết. Vậy chúng ta xuất phát. Thổ Ba cùng Lý Dương Đức hào hứng vội vàng tại phía trước mở đường, Tống Thư Hằng cùng sau lưng bọn họ. Mà Thổ Ba ông ngoại đi rồi giai đoạn về sau, cố ý thoáng thả chậm lại bước chân, cùng Tống Thư Hằng song song đi cùng một chỗ. Hắn tựa hồ một mặt muốn nói cái gì biểu lộ. A công có lời gì muốn nói với ta sao? Tống Thư Hằng mỉm cười hỏi. Thư Hằng, ta liền muốn hỏi một chút. Lần trước cùng ngươi cùng đi tiểu cô nương kia cùng ngươi giao tình được không? Lúc nào mang nàng tới chơi chơi a? Thổ Ba ông ngoại hết sức làm cho ngữ khí của mình tự nhiên một điểm. Tống Sách nháy nháy mắt. Hừm, tiểu cô nương kia gần nhất có chút việc đâu, gần nhất những thời giờ này cũng không ra được môn đây. Nếu như mời Vũ Nhu tử cô nương đi ra ngoài chơi, nàng khẳng định là 100 vui lòng. Chỉ là nàng gần nhất tại cùng Linh Duyệt đồng bộ, bên trong vẫn còn tiếp tục bế quan. Thổ Ba ông ngoại ra mặt thoáng kéo ra, thất vọng thầm thở dài. Một lát sau, hắn lại hỏi. Cái kia Thư Hằng, ngươi có biện pháp liên hệ với nàng cùng với nàng miêu tả hạ trong thôn sự tình. Sau đó mời nàng viễn trình cho chúng ta chi cái chiêu. Chủ yếu là người trong thôn thật sự là không có chiêu. Làm sao điều tra không ra hư nhược nguyên nhân bệnh. Còn có trong thôn phát sinh nhiều như vậy sự kiện ruột gì. Trong lòng người hốt hoảng vô cùng. Không tin ruột thần người trong lòng đều lên dị động. Tống Thư Hằng khe khẽ lắc đầu. Bởi vì không có cần thiết này a, trong thôn rùa quái đã bị giải quyết hết. Thổ Ba ông ngoại lại thất vọng thầm thở dài, cuối cùng hắn lại nhìn phía Tống Thư Hằng. Thư Hằng, ngươi có biện pháp nào không giải quyết thôn này bên trong vấn đề? A công, ta không am hiểu cái này. Tống Thư Hằng hồi đáp. Thổ Ba ông ngoại triệt để thất vọng rồi. Tống Thư Hằng không đành lòng, nghĩ nghĩ sau nói khẽ. Bất quá A công, có lẽ các ngươi những bệnh này bởi vì chỉ là tính tạm thời đây này. Có lẽ qua mấy ngày liền sẽ tốt a. Qua mấy ngày liền sẽ tốt. Thổ Ba ông ngoại ngẩn người. Thổ Ba ông ngoại đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu. Thân thể trong chốc lát phát lạnh. Lại rất nhanh khôi phục tình huống. Trong lòng lập tức lên hy vọng. Hắn âm thầm nhẹ gật đầu. Hy vọng đi. Sau một lúc lâu. Hắn lại lặng lẽ hỏi. Thư Hằng, trên thế giới này thật sự có dù sao? Tin thì có, không tin thì không. Tống Thư Hằng hồi đáp, hắn không có muốn đem Thổ Ba ông ngoại đưa vào tu sĩ giới. Ý nghĩ liên quan tới tu sĩ giới sự tự nhiên không thể lộ ra quá nhiều, miễn cho đem hắn cuốn vào không phải là. Mặc kệ có hay không, bất quá có ngươi về sau, ta cảm giác cả người đều nhẹ nhõm nhiều. Thổ Ba ông ngoại ha ha cười nói. Về sau, Thổ Ba ông ngoại mang theo ba cái trẻ tuổi tiểu tử đến hắn dương trong rừng mai. Có lẽ thật sự là Tống Thư Hằng an ủi. Đến tác dụng, Thổ Ba ông ngoại cảm giác mình thân thể trạng thái hư nhược rút đi rất nhiều, cả người đều có lực đi lên. Cuối cùng, bốn người thắng lợi trở về. Đêm đã khuya, Tống Thư Hằng minh tưởng sau khi kết thúc, đứng dậy đi vào bên cửa sổ bên trên. Nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời sao. Ngoài phòng yên lặng như tờ, chỉ có rất ít mấy căn phòng còn điểm đèn đuốc. Nơi này trệch hướng nội thành, không giống nội thành như thế ồn ào, an tĩnh để cho người ta thư thái. Ngủ không được a. Tống Thư Hằng thở dài, móc ra một quyển danh sách. Danh sách phía dưới cùng có bạc tiền bối cho hắn nhắn lại. Thư Hằng tiểu hữu, chúc ngươi chuyến này thị chi hành một đường thuận lợi. Đồng thời chúc ngươi có thể thuận lợi tìm tới khí huyết đan dược liệu danh sách. Đây là hắn tại minh tưởng thời điểm, hồi tưởng mình cả ngày hôm nay thu hoạch lúc đột nhiên nhớ tới cách này. Bạch tiền bối chúc phúc. Như bạch tiền bối chúc phúc, chuyến này thì chi hành thuận lợi để cho người ta giận sôi. Quả thực là thiếu cái gì đến cái gì. Khi hắn cần muốn trợ giúp lúc, Tam Nhật sư huyên liền xa tới mà đến trợ hắn lấy đi oán dược. Cần công pháp, Tam Nhật sư huyên sẽ đưa lên luyện thể phụ trợ công pháp. Đồng thời cũng cùng bạch tiền bối nhắn lại bên trong. Hắn thuận lợi đạt được khí huyết đan luyện chế dược liệu. Số lượng còn không ít. Hồi tưởng lại, mình luôn cảm giác hôm nay vận khí như thế bồng bồng đát, không phải là bạch tiền bối chúc phúc a. Bạch tiền bối vận khí, chẳng lẽ còn không giới hạn trong hắn bản thân mình sao? Còn có thể theo ý chí của hắn ảnh hưởng đến người bên ngoài. Nếu thật là bạch tiền bối lời chúc phúc, vậy hắn liền phải cẩn thận a. Bạch tiền bối hảo vận chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Loại hình, hiện tại, phú quý tới tay. Hiểm ở phương nào? Lại là thiên tai. Tỷ như trên trời đột nhiên nện xuống cái thiên thạch tại hắn lúc ngủ đem hắn nện gần chết. Lại hoặc là nhân họa. Tỷ như đột nhiên có mạnh đại tu sĩ đánh nhau thời điểm đột nhiên đem hắn quấn vào, đem hắn làm gần chết. Càng là nghĩ như thế, hắn càng là cảm giác được không thích hợp. Luôn cảm giác có cấu nguy cơ tại hướng hắn tới gần. Theo thời gian trôi qua, cẩu nguy cơ này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, để hắn không cách nào ổn định lại tâm thần. Nếu quả như thật có nguy cơ lời nói, mình không thể đem thổ ba ông ngoại một nhà cuốn vào. Mỗi một vị tu sĩ đều muốn tin tưởng mình nguy cơ trực giác. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, trước đem chìa khóa xe để lên bàn. Sau đó, đem danh sách thu hồi. Sau đó, lại đem phù bảo, duy nhất một lần phi kiếm, bảo binh phách toái, đậu đậu lông chó các loại vật phẩm tất cả đều mang ở trên người. Hắn nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ, vận chuyển. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tan biến tại trong bóng đêm. Nhẹ nhàng linh hoạt sau khi hạ xuống, hắn một đường tiến lên, một mực chạy đến đàn chủ nguyên bản căn cứ chỗ gần. Ở mảnh này dưới thạch bích có phiến to lớn đất trống. Nơi này lưng tựa mộ địa, trong đêm cũng không ai sẽ đến. Nếu quả như thật có thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nơi này đối thôn tạo thành ảnh hưởng cũng nhỏ nhất. Mà nếu như phát sinh tu sĩ ở giữa chiến đấu, nơi này cũng là chỗ tốt. Suy tư thời khắc, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng nặng. Tống Thư Hằng một tay nắm đậu đậu lông chó cùng giáp phù, tay kia nắm vuốt kiếm phù. Cảnh giác nhìn hướng bốn phía, còn có bầu trời. Trên bầu trời, thật là có đồ vật cấp tốc hướng hắn đập tới. Bất quá, không phải thiên thạch. Đó là một to lớn rượu hồ lô màu đỏ, tản ra pháp khí ánh sáng lộng lẫy. Xem bộ dáng là nhân họa. Giáp, Tống Thư Hằng lập tức kích hoạt lên giáp phù, tầng một kim quang nhàn nhạt đem cả người hắn bao vây lại. Đồng thời, không cần hắn kích hoạt, đậu đậu cây kia lông tóc như là có linh tính, từ trong tay hắn bay ra. Bành trướng, trong chớp mắt, lông chó hóa thành một chỉ uy vũ lớn be kia xe. Chính là đậu đậu bộ dáng. Bất quá cái này lớn be kia xe lộ vẻ hơi suy yếu, nên tính là đậu đậu một loại phân thân chi pháp. Gâu, đậu đậu mau biến thành lớn be kia xe, thân hình nhảy lên, một móng vuốt chụp về phía cái kia hồ lô lớn. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 198. Duy nhất một lần phi kiếm phát xạ. Chương 198. Duy nhất một lần phi kiếm phát xạ. Xem ra bạch tiền bối chúc phúc quả nhiên có di chứng. Cung. Trên bầu trời, đậu đậu hóa thân đằng không mà lên, một chảo đập đưa rượu lên đỏ hổ lô. To lớn rượu đỏ hổ lô lập tức bị một chưởng vỗ bay ra ngoài, xoay tròn lấy bay trở về bầu trời. Gâu. Đậu đậu hóa thân uy vũ vô cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía không trung chỗ. Ở nơi đó, có hai bóng người ẩn tàng tại trong bóng đêm. Rượu đỏ hổ lô bị đánh bay về sau. Về tới bên trong một cách một mặt kiêu ngạo nam tử dưới chân. Vững vàng nâng nam tử kia. Một bóng người khác thì là ngân sắc đầu nhím nam tử, trong mắt có tia lôi dẫn đang lóe lên. Chính là Cảnh Mạch Đà chủ cùng bạn tốt của hắn Bán Hồ đạo nhân. Hai người lạnh lùng nhìn qua Tống Thư Hằng cùng đậu đậu hóa thân. A, vẫn còn có yêu thú hộ thân. Bán hồ đạo nhân hơi có chút kinh ngạc nói. Mà lại con yêu thú này chỉ từ khí thế xem ra. Liền chí ít có tứ phẩm tu vi. Dưới thân cái này chỉ có nhất phẩm tu vi tiểu gia hỏa, trên người vậy mà lại có yêu thú cường đại như thế. Tiểu tử này không phải là cái gì mạnh đại môn phái trưởng môn nhân con riêng a? Hừ, chỉ có một con yêu thú, nhưng không gánh nổi hắn. Mà lại con yêu thú này không phải bản thể. Vẹn vẹn là một loại cùng loại phân thân tồn tại. Căn bản là không có cách bền bỉ. Cảnh Mạch đà chủ lạnh lùng nói. Hắn bình ổn đứng trong hư không. Dưới chân có sương mù bao phủ. Tựa hồ cũng là một loại phi hành pháp khí. Nhưng là hắn một đường bay tới thì lúc thế nhưng là ngự kiếm phi hành. Hắn nguyên bản phi kiếm dưới chân. Lúc này phát động đánh lén. Đinh. Tống Thư Hằng trên người bạo khởi hỏa hoa, một thanh đen kịt phi kiếm âm hiểm từ tư không hiện hiện chạm tại hắn. Giáp phù, hộ thuẫn bên trên. Vẹn vẹn một kích, giáp phù hộ thuẫn liền bị đánh nổ. Giáp phù hộ thuẫn thế nhưng là có thể đỡ. Tam phẩm tu sĩ. Một kích toàn lực cường đại bùa hộ mệnh A, lại bị một kiếm chạm bảo. Đối phương là tứ phẩm tu sĩ, Tống Thư Hằng tỉnh ngộ lại. Muốn hay không áp như vậy à, ta mới là nhất phẩm non nớt tiểu tu sĩ một cái à. Liền không thể an bài cho ta cái cảnh giới giống nhau địch nhân để cho ta hảo hảo luận bàn sao. Sách trên người bảo vật còn thật không ít. Nhưng là vô dụng. Coi như ngươi có lại nhiều bảo vật cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cảnh Mạch đà chủ lạnh lùng nói, bàn tay hắn một nắm. Đen kịp phi kiếm lần nữa vung lên chém về phía Tống Thư Hằng phía sau lưng, tốc độ nhanh đến tận cùng. Phi kiếm thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp chi thuật. Tống Thư Hằng trên người giáp phù bị phá. Tấm thứ hai giáp phù còn đến không kịp kích hoạt. Mắt thấy một kiếm này liền muốn chém xuống. Sưu. Trên bầu trời đậu đậu phân thân lói lên một cái, trong nháy mắt vượt qua hơn 20 mét khoảng cách. Sau đó móng của nó lần nữa vỗ chính xác đánh trúng chuôi này đen kịp phi kiếm. Tự cùng cái kia rượu hồ lô màu đỏ. Đen kịp phi kiếm cũng bị đánh bay về sau. Lượn vòng lấy đến cảnh Mạch đà chủ dưới chân. Con yêu thú này không phải vật bình thường. Bán hồ đạo nhân trầm giọng nói. Vừa rồi trong nháy mắt kia vượt qua 20 mét khoảng cách. Tốc độ vậy mà so phi kiếm còn nhanh. Không sao, thực lực của nó cũng chỉ có tứ phẩm tả hữu. Ta đến ngăn chặn nó, ngươi đem tiểu dù kia cầm xuống. Cảnh Mạch đà chủ cười lạnh, trong mắt tia lôi dẫn lấp lóe. Hắn lần nữa vận chuyển đen kịp phi kiếm. Lần này mục tiêu của hắn trực tiếp chuyển hướng đậu đậu hóa thân. Không cho nó có hồi viên Tống Thư Hằng thời gian. Bán hồ đạo nhân khẽ gật đầu, vận chuyển trong tay hồ lô, lần nữa tế lên. Bất quá lần này. Hắn lại không phải dùng hồ lô nện Tống Thư Hằng, mà là mở ra hồ lô cái nắp, thu. Theo hắn thoại âm rơi xuống lúc trong hồ lô lăng không sinh ra một cỗ lực hấp dẫn, dính dấp Tống Thư Hằng thân hình. Bán hồ đạo nhân một thân bản sự. Đại bộ phận đều tại cái này rượu đỏ hồ lô phía trên. Cái này hồ lô ủng có mấy loại thần kỳ công năng. Gâu! Trên bầu trời đậu đậu hóa thân gào thét một tiếng, thả người nhảy lên định trở về cứu trợ Tống Thư Hằng. Mơ tưởng. Cảnh Mạch đà chủ cười ha ha một tiếng, rút kiếm ngăn tại đậu đậu hóa thân trước mặt, một chuỗi kiếm quang vẩy xuống. Hắn mặc dù tính tình tính cách có thiếu hụt, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác rất mức cứng rắn. Cái này một chuỗi kiếm quang, đem đậu đậu hóa thân toàn bộ bao khỏa ở bên trong, đưa nó kéo chặt lấy. Không cho nó có thi triển cái kia tốc độ kinh người cơ hội. Đậu đậu hóa thân không cách nào hồi viên, tức giận quay người cùng cảnh Mạch đà chủ xoay đấu. Lúc này Tống Thư Hằng thân thể đã bị dính dấp, bị hồ lô kia hút đi. Cái này dùng hồ lô cũng là tứ phẩm tu sĩ. Đã như vậy là thời điểm dùng bảo vật này. Tống Thư Hằng đưa tay tới eo lưng ở giữa một chảo đem. Duy nhất một lần kiếm 004 bản. Một mực nắm trong tay. Cơ hội chỉ có một lần, liền nhìn xem bạch tiền bối lưu cho hắn phòng vật thứ này hiệu quả như thế nào. Nếu như không có gì dùng, hắn cũng chỉ có kích hoạt văn ở trên người. Vạn dặm phi độn thuật. Thân hình bị hấp xả lấy thăng nhập giữa không trung thời điểm Tống Thư Hằng nắm lên. Phi kiếm máy phát xả không 13 bản. Toàn lực thôi phát mình tâm khiếu, nhãn khiếu bên trong khí huyết, rót vào phi kiếm máy phát xả bên trong. Phi kiếm máy phát xả trong nháy mắt cùng Tống Thư Hằng hoàn thành cộng minh. Sau đó Tống Thư Hằng trong hốc mắt trống rỗng xuất hiện một cái ống nhắm đầu. Cái này ống nhắm đầu, lão nhìn quen mắt. Chơi qua cơ, sơ, hoặc là xuyên qua tuyến lửa. Loại hình trò chơi người chơi đối với cái này nhất định sẽ rất quen thuộc, chính là loại kia ống nhắm màn ảnh. Sau đó, Tống Thư Hằng chỉ dùng đem cái này ống nhắm đầu nhắm ngay giữa không trung khống chế hồ lô tu sĩ kia. Hoàn thành khóa mục tiêu. Bạch tiền bối. Ngày từ xuất quan đến bây giờ, vốn có máy tính về sau, đến cùng đều tiếp xúc thứ gì. Mà lúc này, bán hồ đạo nhân đột nhiên cảm giác được một loại tim đập nhanh cảm giác. Mà loại cảm giác này, lại là từ trước mắt cái này đang muốn được thu vào hồ lô nhất phẩm tiểu dụ thân bên trên phát ra. Thu, thu, thu. Bán hồ đạo nhân lập tức gia tăng chân nguyên chuyển vận, điên cuồng thôi động rượu của mình đỏ hồ lô. Làm tán tu, hắn giác quan thứ 6 cực độ nhạy cảm. Mặc dù không biết tên tiểu dụ này đến cùng vì sao lại để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Nhưng hắn nhanh lên đem tiểu dụ thu nhập hồ lô chuẩn không sai. Phát xạ, Tống Thư Hằng dùng sức nhấn xuống. Phi kiếm máy phát xạ không 13 bản. Bên trên cái nút. Đồng thời, hắn đem tinh thần lực ngưng tụ tới cổ tay hình xăm bên trên, một cách không thích hợp liền chuẩn bị đi đường. Sưu, duy nhất một lần phi kiếm 004 bản bay ra ngoài. Nếu như nói trước đó cảnh mạch đà chủ thi triển đen kịch phi kiếm tốc độ là siêu cấp tốc độ của xe thể thao. Vậy bây giờ từ Tống Thư Hằng tay bên trong bắn ra duy nhất một lần phi kiếm tốc độ. Đó là thỏa thỏa tốc độ siêu âm máy bay. Kiếm quang lóe lên. Bán hồ đạo nhân mở to hai mắt nhìn, hắn thấy được một đạo quang mang, tinh tế quang mang. Hắn muốn trốn tránh, nhưng là vô luận hắn làm sao điều cả thân thể của mình đều không tránh khỏi đạo tia sáng này khóa chặt. Dưới tình thế cấp bách, hắn từ bỏ. Hút Tống Thư Hằng nhập hồ lô. Động tác chiêu lên hồ lô định cản đến trước mặt mình. Nhưng là trong tay hắn hồ lô đều còn không có xê dịch. Cái kia đạo tinh tế quang mang đã chui vào trong cơ thể hắn. Tốc độ quá nhanh. Nhanh đến không có bằng hữu. Một kiếm xuyên tim. Đồng thời trên thân kiếm kiếm ý bộc phát trực tiếp đem bán hồ đạo nhân sinh cơ chặt đứt. Bán hồ đạo nhân trong mắt chỉ có không dám tin thần sắc, gục đầu liền tắt thở. Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản đâm thủng bán hồ đạo nhân về sau. Còn không có đình chỉ phi hành. Nó cứ như vậy đâm vào bán hồ đạo nhân thi thể. Phóng lên tận trời. Hướng lên không bay đi. Bay à bay à. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bán hồ đạo nhân thi thể sẽ bị đưa vào đến sâu trong vũ trụ. Dù sao bạch tiền bối đem. Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. Mở phát ra tới chính là vì hủy thi diệt tích. Dùng. Chỉ là đáng tiếc. Hắn cái này hồ lô cũng không tệ lắm bảo bối đây. Cái này hồ lô. Hiển nhiên không phải bán hồ đạo nhân luyện chế. Hẳn là hắn từ cái nào đó thượng cổ di tích ở bên trong lấy được bảo vật a. Cũng không biết cái này hồ lô tiến vào vũ trụ về sau sẽ có như thế nào kỳ ngộ. Là bị mây thiên thạch đụng thành phấn vụn đâu. Vẫn là rơi vào hành tinh bị hóa tan. Lại hoặc là tại trong vũ trụ chờ đợi người hữu duyên đưa nó phát lại. Đã mất đi hồ lô lực hấp dẫn về sau Tống Thư Hằng từ trên cao rơi xuống. Hắn rơi xuống đất, đau nhích lên một cái răng. Nửa hồ lô. Cảnh mạch đà chủ gào thét lên tiếng đến. Hắn đơn giản không thể tin được. Cứ như vậy trong chớp mắt. Mình duy nhất hảo hữu bán hồ đạo nhân liền chết. Chết ở trước mắt cái này nhất phẩm tiểu dược trong tay. Gâu. Đậu đậu hóa thân từ kiếm quang của hắn bên trong chui ra. Khóe miệng lộ ra một tia chế xíu. Tống Thư Hằng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đáng giận, đáng giận. Các ngươi lại dám giết nửa hồ lô. Giết ta duy nhất hảo hữu. Cảnh mạch đà chủ phát ra bi thống gầm thét. Tống Thư Hằng không chút do dự hướng hắn thủ cái ngón giữa trong miệng thốt ra. duy nhất hảo hữu, ngươi làm người thật đúng là thất bại. Cảnh Mạch Đà chủ điên cuồng hướng phía Tống Thư Hằng tấn công tới. Tiểu tử, huyết thần toàn cực khổ tử từ bỏ, ta muốn giết ngươi. Huyết thần toàn, nguyên lai là vô cực ma tông người sao? Đậu đậu, ngăn trở hắn. Tống Thư Hằng kêu lên. Gâu. Đậu đậu hóa thân hét lớn một tiếng. Lần nữa thi triển cái kia tốc độ cực nhanh. Ngăn tại Cảnh Mạch Đà chủ trước người. Tiếp tục cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Tống Thư Hằng một tay nhấc lấy bảo đao. Phách toái. Tay kia nắm lấy trương giáp phủ. Đậu đậu ở lúc mấu chốt vẫn là rất đáng tin mà. Trong đám tiền bối đều đưa đậu đậu xem như phiền phức. Nhưng Tống Thư Hằng cảm giác mặc dù đậu đậu có đôi khi đích thật là phiền phức. Nhưng phần lớn thời gian nó đều cho mình trợ giúp rất lớn. Ủng hộ đậu đậu. Tống Thư Hằng lặng lẽ nắm cuối cùng một trương kiếm phủ. Chuẩn bị ở lúc mấu chốt cho trên bầu trời Cảnh Mạch Đà chủ đến một phát. Gâu. Đậu đậu hóa thân kêu một tiếng về sau, ý chí chiến đấu sục sôi. Nó cùng Cảnh Mạch Đà chủ càng đánh càng nhanh, hai người nhanh chóng giao thủ gần trăm chiêu. Sau đó, cả hai tách ra đến tạm thời đối mắt. Đúng lúc này, đậu đậu hóa thân đột nhiên xoay đầu lại đối Tống Thư Hằng lộ ra một cái gượng cười. Cái này gượng cười hơi khó coi. Làm gì? Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc đây. Ta giống như hết năng lượng. Đậu đậu hóa thân thật có lỗi cười một tiếng. Ầm. Thân thể của nó hóa thành một đoàn xương mù co lại thành một con chó mao trên không trung chậm rãi bay xuống. Tống Thư Hằng. Ta sai rồi, thời điểm then chốt, đậu đậu vẫn là giống như trước không đáng tin cậy. Khặc khặc kiệt, lần này xem ai có thể cứu ngươi. Trên bầu trời. Cảnh Mạch Đà chủ nhe răng cười. Trong hai mắt tia lôi dẫn rung động đùng đùng. Lộ ra nhưng đã tiến vào phẫn nộ trạng thái. Trong tay hắn hắc kiếm xoát xoát xoát mấy lần đem đậu đậu cây kia năng lượng hao hết lông chó cắt thành phấn vụn. Đồng thời, màu đen tế lên, hướng phía Tống Thư Hằng bay tới, sát khí ngút trời. Trong chớp mắt, phi kiếm đã chém tới Tống Thư Hằng trước mặt. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất định phải ngăn trở một kiếm này, sau đó lập tức dùng. Vạn dặm phi độn thuật, đào mệnh. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 199. Xấu hổ tuyệt chiêu. Chương 199. Xấu hổ tuyệt chiêu, một kiếm này tới quá nhanh, Tống Thư Hằng chỉ có một lựa chọn. Khiếu Thiên Phú, cao thủ thị giác. Hắn trong nháy mắt mở ra mắt của mình Khiếu Thiên Phú. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến chậm chạp. Cái kia nhanh như thiểm điện đen kịt phi kiếm quý tích. Hắn thấy rõ, chỉ là Tống Thư Hằng tâm khiếu, nhãn khiếu bên trong khí huyết cùng tinh thần lực của hắn thật nhanh tiêu hao. Cái này, cao thủ thị giác, đối khí huyết cùng tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, trạng thái toàn thịnh đều chỉ có thể kiên trì mấy hơi. Cao thủ thị giác, thừa dịp một sát na này thời gian, Tống Thư Hằng liều mạng thôi động cánh tay của mình. Cổ tay khẽ đào thời khắc, kích hoạt lên cổ đồng giới chỉ bên trên. Hỏa diễm đao. Tại cao thủ thì rắc dưới, Tống Thư Hằng nhìn thấy tay mình cổ tay nhất động tốc độ đơn giản chậm như rùa đen. Cũng may, ấm quý tích suy tính, đao của mình có thể đuổi lên. Oanh! Bảo đao phách toái phát hỏa diễm giấy lên, chạm tại đen kịp trên phi kiếm. Nắm bạch tiền bối phúc. Tống Thư Hằng tại bạch tiền bối cái kia phiến sa mạc trong thế giới. Tiếp nhận cái kia thanh sam thiếu niên lang dạy dỗ. Nắm giữ cơ sở đao pháp. Cái này một cái. Hỏa diễm đao. Uy lực bị hắn hoàn toàn phóng xuất ra. Đao kiếm chạm vào nhau. Sau đó hỏa diễm tứ tán. Hỏa diễm đao bị đen kịp phi kiếm chính diện chạm phá. Tống Thư Hằng cảm giác hổ khẩu run lên. Ngực một buồn bực, cả người bị chạm bay rớt ra ngoài. Dù cho thôi động hỏa diễm đao cũng bất quá là nhị phẩm cấp bậc thủ đoạn công kích. Mà phi kiếm này là Cảnh Mạch Đà chủ nén giận một kích, thuộc về tứ phẩm tu sĩ một kích toàn lực. Phách toái đao một kích toàn lực cũng chỉ là tạm hoãn đen kịp phi kiếm công kích. Dừng một chút về sau, đen kịp phi kiếm tại Cảnh Mạch Đà chủ sự khống chế không buông tha chém về phía Tống Thư Hằng. Trên thực tế, nếu như Tống Thư Hằng lúc này trong tay không phải phách toái bảo đao, nói không chừng đã đao hủy người vong. Chính diện bị đánh tan, Tống Thư Hằng trong mắt thiên phú cao thủ thị giác biến mất, đồng thời thể nội khiếu huyệt bên trong khí huyết hao hết, tinh thần lực càng là làm kiệt. Mắt thấy phi kiếm liền muốn lần nữa chạm ở trên người hắn, lúc trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một cái kim sắc tiểu thuẫn. Đó là tâm khiếu bên trong linh dược cảm ứng được chủ nhân gặp nạn. Tập trung tất cả khí huyết, ngưng tụ ra thiên phú của mình năng lực, hóa thành tiểu thuẫn phòng ngự Tống Thư Hằng. Cung kiếm cùng thuẫn chạm vào nhau, sau một khắc thuẫn phá, mà đen kịt phi kiếm một kích này rốt cuộc bị cản lại. Bất quá, trên phi kiếm kiếm khí dư ba thổi trên người Tống Thư Hằng, lần nữa đem hắn thổi bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá. Tống Thư Hằng thuận vách đá trượt xuống, hư nhược ngồi dưới đất thở dốc một hơi, không cách nào động đậy. Thân thể khí huyết tiêu hao sạch sẽ, liên linh dược tồn chứ hơi bê cũng hóa thành vừa rồi kim sắc tiểu thuẫn phòng ngự. Lại thêm vừa rồi đảo kiếm khí kia tổn thương, hắn lúc này liên ngón tay đều không động được. Trên bầu trời cảnh mạc đà chủ không tiếp tục độ huy kiếm. Trong mắt của hắn kim sắc tia lôi dẫn dần dần thu liếm. Mất bản thống khổ mang tới lửa giận, lại bị hắn ngạnh sinh sinh chế trụ. Hắn từ không trung hạ xuống tới, ở trên cao nhìn xuống Tống Thư Hằng. Tiểu Duyệt, ta vốn định một kiếm chém ngươi xong việc. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đem huyết thần toàn giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cứ như vậy giết chết tiểu Duyệt này đơn giản lợi cho hắn quá rồi. Giết mình duy nhất hào hữu. Hắn nhất định phải đem tiểu Duyệt này bắt về Vô Cực Ma Tông, để hắn nếm thử mấy ngàn loại sống không bằng chết tư vị. Vô Cực Ma Tông am hiểu nhất loại này tra tấn. Ha ha, Tống Thư Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có kinh sợ. Bởi vì hắn còn có một chiêu cuối cùng tuyệt chiêu. Không nghĩ tới cuối cùng mình vẫn là muốn dùng tới một chiêu này. Nói thật, nếu như bên trong thân thể của mình dù là còn có một tia khí huyết hoặc tinh thần lực, hắn cũng không nguyện ý sử dụng một chiêu này. Bởi vì thực sự quá xấu hổ. Chỉ riêng là nhớ tới tuyệt chiêu này sử dụng phương thức, hắn cũng cảm giác thế giới tràn đầy ác ý. Nhưng là chân chính mặt sắp tử vong thời điểm, hắn cảm giác coi như lại xấu hổ tuyệt chiêu, vẫn là muốn dùng. Tháng lăng kính uy lực, biến thân. Tống Thư Hằng cắn răng nghiến lời hô. Khi hắn đọc lên câu này chú văn thời điểm, trong lòng đã đem đậu đậu tất vài chục lần. Cảnh mạch đà chủ lập tức gấp kính sợ. Biến thân loại vật này kỳ thật tại tu sĩ giới bên trong cũng không hiếm thấy. Rất nhiều tu sĩ thân có thượng cổ huyết mạch, yêu thú huyết mạch. Sống chết trước mắt lúc, có thể kích hoạt huyết mạch của mình. Thông qua biến thân bộc phát sở sức chiến đấu. Chỉ là tháng lăng kính uy lực biến thân, đây là cái gì thượng cổ huyết mạch? Chưa từng nghe nói à? Cảnh mạch đà chủ cũng cứ như vậy ngây người một lúc thời gian, chỉ thấy Tống Thư Hằng trên cổ tay bắn ra một đầu. Ba dơ anh em hổ lô. Hình chiếu. Cái này hình chiếu bao trùm Tống Thư Hằng, sau đó ba, một chút hóa thành một xuyên hạt ánh sáng, vòng quanh Tống Thư Hằng vọt lên thiên không, nhanh chóng độn chạy. Tuy nói là rất dài một đoạn miêu tả, nhưng trên thực tế từ Tống Thư Hằng đọc lên chú văn sau đến nhanh chóng bỏ chạy, chỉ là trong tích tắc sự tình. Ni ngựa cái sắm biến thân là bỏ chạy loại pháp thuật. Tống Thư Hằng bị hạt ánh sáng vòng quanh phi độn lúc thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là vạn dặm phi độn thuật. Tốc độ này siêu nhanh a. Hắn lúc này chính hướng đông nam phương hướng bay đi. Nếu như thuận lợi, cuối cùng hắn biết bay đến bạc tiền bối bên người. Cảnh mạch đà chủ có chút ngây người về sau, điên cuồng kêu to lên. Đáng giận, muốn từ trong tay của ta đào tẩu. Nằm mơ. Hắn đạp vào phi kiếm, đem tốc độ thôi phát đến tận cùng. Ngự kiếm phi hành bên trong hắn, hóa thành một đạo lôi quang đuổi sát Tống Thư Hằng mà đi. Cảnh mạch đà chủ tu luyện là lôi điện hệ công pháp. Phi độn tốc độ vốn chính là cùng cảnh giới tu sĩ bên trong người nổi bật. Lúc này, lại thêm hắn thôi động bí pháp gia tốc trong thời gian ngắn. Hắn ngự kiếm tốc độ thậm chí ẩn ẩn đạt tới ngũ phẩm tu sĩ. T. trình độ. Đuổi theo kịp, nhất định có thể đuổi kịp tiểu dù kia. Dùng để chạy trốn độn pháp khoảng cách khẳng định có hạn, mình lần này nếu là tìm tới hắn trực tiếp đem hắn chặt. Cùng lắm thì tốn nhiều chút công phu, rút ra hồn phách của hắn từ linh hồn hắn bên trong rút ra liên quan tới huyết thần toàn ký ức. Mặc dù rút ra linh hồn ký ức cần tiêu hao một số lớn linh thạch, nhưng nếu là có thể đổi lấy một cái huyết thần toàn, tuyệt đối không lỗ. Đáng chết, sớm biết không nói nhảm nhiều, một đao trực tiếp chém chết tiểu dưỡng này tốt bao nhiêu. Cảnh mạch đà chủ trong lòng hối hận không thôi. Nghĩ như vậy lúc, hắn càng là liên tục bộc phát, thề muốn chém Tống Thư Hằng thủ cấp. Đền bù mình hối hận. Cùng lúc đó, tại Giang Nam Đại học thành phố cận, Đậu Đậu nằm sấp nằm một cỗ bảy tòa xe tải. Cách cửa sổ nhìn hướng cảnh sắc bên ngoài, sâu kín thở dài. Không nghĩ tới mình đưa tặng cho Thư Hằng cây kia lông chó lại bị kích hoạt lên. Thư Hằng gặp được địch nhân cường đại A. Bất quá nó cũng không vì Tống Thư Hằng sinh mệnh an toàn lo lắng. Bởi vì nếu là Tống Thư Hằng thật sự mặt sắp tử vong sát na trên cánh tay của hắn cái kia. Vạn dặm phi độn thuật. Ấm ký sẽ tự động kích hoạt đem Tống Thư Hằng bình an đưa đến bạch tiền bối bên người. Đúng vậy, cái đồ chơi này ngoại trừ gầm rú. Tháng lăng kính uy lực biến thân. Bên ngoài còn có cái tàn huyết tự động về thành công năng. Dù sao cũng là bạc tiền bối lưu cho Tống Thư Hằng đồ vật bảo mệnh, hắn cân nhắc đến các loại tình huống. Ân, mình giống như quên nói với Tống Thư Hằng điểm này. Bất quá không quan hệ, nói hay không đều như thế, dù sao hắn sẽ không chết chính là. Đậu Đậu nghĩ như vậy nói. Nếu để cho Tống Thư Hằng biết Đậu Đậu che giấu, vạn dặm phi độn thuật. Trọng yếu như vậy một cái công năng, hắn nhất định sẽ hóa thân điên chó, để Đậu Đậu biết hạ cái gì gọi là điên chó bệnh hoạn người tuổi. Hừm, mặc kệ hắn, ta hiện tại vẫn là quản nhiều quan tâm chính mình đi. Đậu Đậu quay đầu nhìn về bốn phía. Bốn phía đồng dạng là từng dãy chó chiếc lồng. Mỗi cái trong lồng đều chứa một đầu run lẩy bẩy chó con. Có chó cảnh, có lang thang chó, có chó vườn, cũng có chân quý xanh khuyển, chủng loại phong phú. Những này chó lúc này đều mềm nhũn ngược lại trong lồng. Liên kêu to một tiếng khí lực đều không có. Hiển nhiên là bị hạ độc. Đậu Đậu hiện tại bị trộm chó đội bắt được. Sau đó bị chứa lên xe, chuẩn bị tập trung đưa vào một chỗ, xử lý một chút bán cho từng cái lẩu thịt cầy cửa hàng. Lái xe là một người đại mập mạp. Hắn vừa lái bên cạnh một bên đắc ý cười ha ha. Chập chập chập, vẫn là Giang Nam địa khu tốt, nuôi chó nhiều người, lòng cảnh giác cũng còn thiếu rất nhiều. Tùy tiện ra ngoài trượt một vòng đã bắt nhiều như vậy con chó tới. Một đầu tính 200, cái này một xe chính là mấy ngàn a. Bất quá chúng ta không sai biệt lắm là thời điểm đổi chỗ, nơi này cảnh sát đã bắt đầu hành động. Ghế lái phụ một tên trắng hán hắc hắc nói. Sợ cái gì, chúng ta tới Giang Nam địa khu cũng không phải một hai lần, nơi này cảnh sát lúc nào bắt được chúng ta. Mập mạp dương dương đắc ý nói. Thường tại bên bờ đi, vẫn là cẩn thận chút, miễn cho ướt chân. Tráng hán lại trầm giọng nói. Giang Nam địa khu cảnh sát nhưng không thể coi thường. Bọn hắn một đám mặc dù chưa từng bị bắt qua. Nhưng đó là bởi vì bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Gây án thủ pháp hay thay đổi. Cái khác trộm chó đội trở tại Giang Nam địa khu cảnh sát trong tay cũng không ít đây. Đang khi nói chuyện, mập mạp đem lái xe đến một chỗ vứt bỏ nhà máy bên cạnh. Nơi này vốn là cái cỡ lớn luyện sắt nhà máy, về sau không biết làm sao lại đảo bế. Càng về sau, liền thành mập mạp nhóm này trộm chó đội trạm trung chuyển. Tốt đến! Mập mạp xinh đẹp cắt toa ngừng tốt, mở ra bảy tòa xe tải đại môn. Trong xe chó trong lồng cỡ nhỏ chó cảnh nhóm cụt đuôi, khẽ run bất an nhìn qua hoàn cảnh lạ lẫm cùng người. Tráng hán kia cũng từ trong xe nhảy xuống, sau đó cao giọng nói. Thất tử, con ếch tới giúp ra tay, đem xe này chó đổi mang vào. Hôm nay chúng ta đem chó xử lý một chút, đến mai liền rời đi Giang Nam địa khu. Rất nhanh. Từ vứt bỏ trong nhà xưng liền chạy ra khỏi hai cái nam tử thân thể cường tráng. Chuẩn bị phụ một tay. Dọn đi trong xe chó chó. Đúng lúc này đột nhiên từ trong xe tải truyền đến một cái trầm muộn thanh âm. Há, cuối cùng đã tới nơi ở của các ngươi sao? Thật là, ta ngồi xe ngồi cái mông đều đau đớn. Ai? Tráng hán thật sự là bị giật nảy mình cả người lông tơ đứng đấy. Bọn hắn dù sao làm là chuyện phạm pháp. Nếu là bị người phát hiện, vậy thì phải đứng trước lao ngục tai ương. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này bảy tòa trong xe tải truyền đến lồng sắt bị nện thanh âm. Sau đó, một đầu nhỏ bé kia xe từ trong xe tải nhàn nhã đi ra. Nó đi vào xe tải cổng về sau. Đứng thẳng người lên. Nửa người theo tải xe trên không cửa. Dùng nhìn đùa ép ánh mắt nhìn xuống tất cả mọi người ở đây loại. Bên ngoài 4 người, trong phòng còn có 7 người, cái này chính là các ngươi đổi tất cả mọi người sao? Nhỏ bé kia xe miệng lúc mở lúc đóng, miệng nói tiếng người. Tráng hán rủi rủi con mắt. Hắn cảm giác mình hiện tại nhất định là điên rồi, vậy mà lại nhìn thấy một đầu bé kia xe tại nói tiếng người. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 200. Cùng một chỗ bi thảm. Tai nạn trên không. Chương 200. Cùng một chỗ bi thảm. Tai nạn trên không. Là mình uống nhiều quá. Vẫn là tại nằm mơ. Lại hoặc thu. Là ai đang cùng mình mở ác liệt trò đùa. Tráng hán trong lúc đang suy tư. Đã thấy cái kia nhỏ bé kia xe không biết từ chỗ nào móc ra một cái. Điện thoại. Sau đó. Nó móng vuốt nhỏ tại trên màn hình điện thoại di động ấn 3 cái số lượng. 110. Tiếp đó, cái này nhỏ bé kia xe dùng bình tĩnh giọng nói. Ui, là Giang Nam Đại học thành khu cảnh quan sao? Ta là một vị hiền lành phổ thông nhân dân quần chúng. Ta ở ngoài thành Phượng Hoàng lộ lão nhà máy phát hiện gần nhất rất phách lối cái đám kia. Trộm chó đội tung tích. Trong này còn có rất nhiều bị bắt đi đáng thương chó con, mời các ngươi mau tới giải cứu bọn này đáng thương chó con đi. Tráng hán sửng sốt nửa ngày, ta là đang nằm mơ chứ, ta là đang nằm mơ đúng không? Ta khẳng định là chưa tỉnh ngủ. Nếu không ta làm sao lại nhìn thấy một đầu bé kia xe chó, vậy mà tại gọi điện thoại báo cảnh sát. Đây là hiện thực, cũng không phải phim A. Đại tráng chó này. Nương dưỡng tại báo động A, mau ngăn cản hắn. Bên trên mập mạp kêu lên sợ hãi đến, mặc kệ con chó này là chuyện gì xảy ra, nhưng là nó tại báo động A. Uốn nắn một chút. Mặc dù mẹ của ta đích thật là đầu Mỹ lệ be ki e xe. Nhưng là ta là Hoàng Sơn đại ngốc nuôi lớn. Đậu đậu cúp điện thoại, cao lạnh nhạt nói. Mập mạp bất chấp tất cả, nhào về phía đậu đậu. Bên trên tráng hán lúc này cũng bản năng quất ra sau thắt lưng một đầu bắt chó vòng treo, muốn bao lấy đậu đậu. Đậu đậu khinh thường cười lạnh, một móng vuốt hướng phía mập mạp đánh ra, đem hắn đánh bay. Mập mạp hiện lên đường vòng cung rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm, nửa ngày đều không đứng dậy được. Đừng nói là đã nửa ngày, tiếp xuống nửa tháng hắn đoán chừng đều không bò dậy nổi. Đánh bay mập mạp về sau. Đậu đậu quay người nhảy lên thật cao. Hãy cùng đánh võ trong phim võ lâm cao thủ. Nhảy đến tráng nam bộ mặt. Hai cái chân trước đối tráng hán mặt một trận cuồng rút. Ba ba ba ba ba. Tráng hán cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị rút gục xuống. Trong nháy mắt xử lý hai cái trộm chó đổi thành đoàn về sau. Đậu đậu càng là bá khí nghiêm nghị. Ngửa mặt lên trời thét dài. Gâu gâu yêu quái a. Cái khác trộm chó đoàn đội thành viên sợ tè ra quần, điên cuồng chạy trốn. Một phút đồng hồ sau, nhóm này trộm chó đoàn đội thành viên toàn bộ bị đánh ngất xỉu. Bị đậu đậu xếp chồng người chồng đến vứt bỏ trong nhà sưng. Chân nhân loại bình thường chạy lại nhanh cũng không sánh bằng 4 cái chân đại yêu khuyển ạ. Sau 15 phút, số chiếc xe cảnh sát gào thét lên xông vào vứt bỏ nhà máy. Làm cảnh sát các thúc thúc xông vào nhà máy về sau. Phát hiện gấp thành một đoàn trộm chó đổi thành viên. Còn có bên cạnh chó trong lồng tính ra hàng trăm các loại chó. Các thúc thúc liếc mắt nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Là báo cảnh sát người làm sao? Một người đánh 10 người, cái kia phải quyền vương cấp đừng người mới có thể làm được a. Có cái trẻ tuổi cảnh quan nói. Còn có hai vị so sánh lớn tuổi cảnh quan thì ngồi xổm ở trộm chó đổi thành viên bên người. nhìn lấy trên người bọn họ tay chó in và phát hành ngốc. Bất quá vô luận như thế nào, lần này lại bắt một chi rào hoạt trộm chó đội, cứu trở về trên 100 con sùng vật chó. Thật đáng mừng a. Nhưng vì Mao, mấy vị này kinh nghiệm lão đạo cảnh quan luôn cảm giác trong lòng ngạnh hoàng. Trên nóc nhà, Đậu Đậu nhìn tận mắt trộm chó đội bị bắt, Cẩu Cẩu đều được giải phóng. Sau đó nó nhẹ nhàng nhảy lên, lặng lẽ rời đi. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Đậu Đậu cảm giác lúc này mình nhất định đẹp trai đập chết. Hoa Hạ đông nam phương hướng có một chỗ nhân loại bình thường không cách nào đặt chân tiến vào thần bí khu. Nơi đó cả năm bị bao phủ sương mù, hấp dẫn rất nhiều mạo hiểm giả tiến vào bên trong thám hiểm. Nhưng bất kể là kinh nghiệm như thế nào phong phú mạo hiểm giả, trở ra kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu quay lại đến lối vào. Theo chuyên gia suy đoán, nơi đây hẳn là một chỗ trời sinh mê cung. Lại thêm sương mù không tiêu tan, tiến vào người đi tới, liền hội mất phương hướng. Cuối cùng không biết làm sao lại trở về nguyên giờ rồi. Nhưng trên thực tế, nơi này là một chỗ phong ấm chi địa. Thần bí cấm khu vị trí hạch tâm chính là một vị lục phẩm chân quân kéo xuống thiên thạch vũ trụ hóa thành. Ngũ chỉ sơn phong ấm pháp, đem một vị tu sĩ mạnh mẽ phong ấm vào trong đó. Bị phong ấm người tên là Vân Vũ Đạo Trưởng. Nó thân phận có lai lịch lớn. 200 năm trước hắn chính là Không Không Đạo Môn một vị biết tên trưởng lão. Đã từng xâm lấn qua rất nhiều ngũ phẩm kim đan cường giả động phủ. Chiến tích phi phàm. Đúng thế, vị này Vân Vũ Đạo Trưởng chính là vị kia bị khiêu khích Hoàng Sơn chân quân. Về sau bị phong ấm trấn áp tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ. Bị trấn áp trong lúc đó, tức thì bị Hoàng Sơn chân quân các loại đùa giỡn. Chân quân càng là cố ý thành lập một cái server, làm ra một cái phần mềm trang. Cũng thành lập 300 cái tiểu hào tăng thêm một cái quần làm bạn Vân Vũ Đạo Trưởng nói chuyện phiếm. Thổi ngưu bức, để hắn bị trấn áp thời gian sẽ không như thế nhàm chán. Mà bây giờ, vị này Vân Vũ Đạo Trưởng lòng tin 10 phần chuẩn bị muốn phá vỡ cái này. Ngũ chỉ sơn phong ấm pháp, tái xuất giang hồ. Hoàng Sơn chân quân biểu thị rất ngạc nhiên. Hai ngày này hắn trong lúc cấp bách dành thời gian, cố ý ẩn núp tại hiện trường, quan sát Vân Vũ Đạo Trưởng muốn thế nào phá phong mà ra. Bàn tới, thưởng thức Vân Vũ Đạo Trưởng thoát khốn vở kịch, là Hoàng Sơn chân quân mình tư nhân định chế chuẩn bị độc hưởng giải trí tiết mục. Nhưng lúc này, tại Hoàng Sơn chân quân bên người, có vị hơi có điểm hài nhi mập mỹ nhân chính một mặt khẩn trương. Nàng hai tay hỗ kháp cùng một chỗ, biểu hiện trên mặt 10 phần xoắn xuýt. Mà tại bên cạnh nàng, một vị tuấn mỹ, không, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ tới cực điểm tu sĩ, lặng lặng đứng ở sau lưng nàng. Tu sĩ kia mặt mỉm cười, như gió xuân che mặt. Hoàng Sơn chân quân có chút đắng chát lặng lẽ ngắm nhìn bên người tuấn mỹ tu sĩ. Không nghĩ tới hắn ngàn tránh vạn tránh, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát Bạch tiền bối. Bạch tôn giả, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên có rảnh tới nơi này? Hoàng Sơn chân quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đồng thời giữ nghiêm tâm thần, thậm chí không dám nhìn nhiều Bạch tôn giả bộ dáng. Hừm, nhắc tới cũng xào, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Hoàng Sơn đạo hữu đây. Kỳ thật ta là tới tìm về ta lưu tinh kiếm. Bạch tôn giả nắm vuốt trơn bóng cái cằm, gật đầu giải thích nói. Ta lưu tinh kiếm lần trước bế quan bị một vị Không Không Đạo Môn đệ tử mang đi. Vị kia Không Không Đạo Môn đệ tử tên là Lưu Thiên Túng, hiện tại xông ra cái vang rồi danh hào gọi Lãnh Diễm Kiếm. Theo ta được biết, cái kia Lãnh Diễm Kiếm, Lưu Thiên Túng gần nhất đang chuẩn bị đi tới nơi này phong ấm chi địa, trợ giúp bị trấn áp Vân Vũ Đạo Trưởng mở ra phong ấm tới. Ta chỉ muốn ở chỗ này chờ hắn tới, liền có thể thu hồi mình lưu tinh kiếm. Hoàng Sơn chân quân giờ khắc này thật sự hối hận muốn chết. Liền bởi vì chính mình muốn trêu đùa một chút Vân Vũ tôn giả, không có kịp thời đem hắn thả ra ngoài, kết quả đưa tới Bạch tôn giả. Sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ sớm đem mây mù đạo nhân cho thả ra. thậm chí muốn bày mở tiệc chiêu đãi hắn sớm một chút xéo đi. Đáng tiếc, hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lần này Bạch Tôn giả tựa hồ có chút biến hóa a. Trên người hắn cái kia cố dục gì mị lực tựa hồ thu liếm. Chẳng lẽ lần này hắn sau khi tấn cấp đã có thể thuần thục khống chế mình cái kia cố mị lực sao? Hừm, ngươi đoán không lầm, ta lần này rốt cuộc có thể thoáng khống chế một chút khí tức của mình. Bạch Tôn giả đột nhiên xoay đầu lại đối Hoàng Sơn Chân Quân cười nói. À đấy, ta vừa rồi chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ còn không có nói ra à. Hoàng Sơn Chân Quân ngẩn người. Hừm, nói như thế nào đây? Hoàng Sơn đạo hữu ngươi vẫn là cùng năm đó. Trong lòng nghĩ cái gì đều biểu hiện tại trên mặt. Ta nhìn ngươi bộ dáng, liền ước chừng có thể đoán ra ngươi đang suy nghĩ gì. Bạch Tôn giả ôn hòa cười nói. Thiên thọ a, đây không phải độc tâm thuật mà. Hoàng Sơn Chân Quân vội vàng bản khởi khuôn mặt đến, không để nét mặt của mình tiết lộ mảy may. Ha ha, Bạch Tôn giả khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn đưa tay hất lên mái tóc dài của mình, tóc dài đen nhánh theo động tác của hắn theo gió tung bay. Tiếp đó, Bạch Tôn giả sán lạn cười một tiếng, nguyên bản thu liếm mị lực giá trị thoáng thả ra một số. Trong chốc lát, thiên địa ảm đạm phai mờ. Liền như là vài ngày trước Tống Thư Hằng tìm đường chết lúc nhìn thấy hình ảnh. Lúc này Hoàng Sơn Chân Quân trong mắt Bạch Tôn giả nghiễm nhiên thành thế giới trung tâm. Toàn thế giới đều cởi hóa thành đen màu trắng, mà Bạch Tôn giả lại là đen màu trắng bên trong duy nhất màu sắc rực rỡ. Lóa mắt chói mắt. Hoàng Sơn Chân Quân trái tim không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên. Một lát sau, Bạch Tôn giả chủ động thu liếm mị lực của mình. Loại kia trong thế giới cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Sơn Chân Quân trầm mặc một lát sau, lộ ra không lưu loát vô cùng cười khổ. Thế nào, lợi hại đi, ta hiện tại thu phát tùy ý. Bạch Tôn giả kiêu ngạo nói. Cho nên a, các ngươi về sau cũng không cần trốn tránh ta. Kỳ thật ta đều biết, trong đám thật nhiều người đều âm thầm trốn tránh ta chỉ là không vạch trần các ngươi thôi. Hoàng Sơn Chân Quân yên lặng gật đầu. Sau đó, chờ Bạch Tôn giả quay đầu lại sau. Hoàng Sơn Chân Quân cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra kéo ra Cửu Châu Nhất Hào quần ấm mở. Lệ tiên tử. Ảnh chân dung tiến vào nàng quần không gian. Nhìn lấy quần trong không gian rất nhiều xinh đẹp lệ chi tiên tử hình tự sướng về sau. Hoàng Sơn Chân Quân tối tối nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mắt liếc Bạch Tôn giả. So sánh trước kia không thể tự do khống chế tự thân mị lực Bạch Tôn giả. Hắn luôn cảm giác hiện ở trước mắt Bạch Tôn giả. Càng thêm nguy hiểm. A còn chưa tới sao? Lúc này Tống Thư Hằng còn trên không trung bay lên. Bởi vì bay thời gian quá dài, Tống Thư Hằng cảm giác đã có chút choáng độn chứng. Càng quan trọng hơn là hậu phương còn có cái diện mục giữ tợn cảnh Mạc Đà chủ tại theo đuổi không bỏ a. Bạch tiền bối đến cùng ở đâu a? Tiền bối sẽ không vừa lúc ở ngự kiếm phi hành, sau đó mình cứ như vậy một mực thuận độn thuật đuổi theo hắn đang bay a. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa lúc Tống Thư Hằng ngay phía trước xuất hiện một đạo đạp không mà đi thân ảnh. Đó là một mặt nghiêm túc, lạnh lùng nam tử trung niên. Hắn đơn tay mang theo một thanh trường kiếm. Bước chân đạp trên hư không, lại như giẫm trên đất bằng. Chậm rãi tiến lên. Không có ngự kiếm phi hành, không có thi triển cái gì thần kỳ thân pháp. Bởi vì cái này lạnh lùng nam tử trung niên tựa hồ đang suy tư điều gì vấn đề thâm ảo. Một bên đạp không mà đi. Một bên đang thất thần bên trong. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là đối phương ngay tại Tống Thư Hằng quý tích bay lên a. Đừng a, muốn đụng phải. Tống Thư Hằng cả kinh kêu lên. Hắn rất muốn điều khiển mình tránh né một chút trước mắt nam tử kia. Nhưng rất đáng tiếc. Vạn dặm phi độn thuật. Căn bản không nhận hắn khống chế. Mà lại, tựa hồ là khoảng cách Bạch tiền bối rất gần. Vạn dặm bay độn thuật tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí có mạnh mẽ đâm tới cảm giác. Một mặt lạnh lùng nam tử trung niên lâm vào trầm tư quá sâu. Liên Tống Thư Hằng thét lên đều không có thể tỉnh lại hắn. Sau đó, Tống Thư Hằng cứ như vậy đâm đầu vào lạnh lùng nam tử trung niên sau lưng tử. Như đạn pháo đỉnh lấy hắn bay về phía trước đi.